Sau đó, tôi nghiên cứu kỹ hơn một số công ty và cũng sử dụng biểu đồ để xác định chính xác thời điểm mua bất kỳ cổ phiếu tiềm năng nào mà tôi tìm thấy trên tờ Investor's Business Daily. Các biểu đồ này đều có sẵn trên trang www.dailygraphs.com. Bạn không nên bỏ lỡ mục tổng kết cuối tuần trong số báo ra ngày thứ sáu hàng tuần. Mục này đăng tải danh sách các cổ phiếu có cả chỉ số EPS và chỉ số sức mạnh giá tương đối là 85 trở lên, top 15% các cổ phiếu hàng đầu trên thị trường. Nhờ đó, bạn sẽ nhanh chóng xác định những cổ phiếu tốt nhất trong các nhóm ngành hàng đầu. Bạn cũng sẽ tìm thấy trong số báo này các biểu đồ diễn biến cổ phiếu của 28 công ty. Kết luận. Nhìn chung, bạn cần tránh những công ty có chỉ số EPS và RS thấp hơn 70. Tương tự, nếu một C phiếu có hai chỉ số xếp hạng D và E, thì bạn nên lựa chọn cổ phiếu khác tốt hơn. Bạn nên tìm kiếm những công ty có ít nhất 3 chỉ số xếp hạng B. Hãy tìm kiếm những cổ phiếu in đậm trong các bảng cổ phiếu. Cổ phiếu in đậm là cổ phiếu tăng $1 trở lên trong ngày và đang tiến lên mức giá trần mới. Đây là một khởi đầu tốt để nghiên cứu cổ phiếu kỹ lưỡng hơn. Hãy sử dụng biểu đồ để quyết định chính xác thời điểm mua bất kỳ cổ phiếu tiềm năng nào tìm thấy trên tờ Investor's Business Daily. Bài 17. So sánh đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị. Nhiều người cho rằng, có hai trường phái nhà đầu tư tăng trưởng và nhà đầu tư giá trị. Thông thường, hai trường phái này hành động trái ngược nhau, mỗi trường phái đại diện cho một phương pháp đầu tư tốt nhất. Điểm khác biệt giữa đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị là gì? Các nhà đầu tư tăng trưởng luôn tìm kiếm những công ty có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhất quán trong vòng từ 3 đến 5 năm vừa qua, thông thường khoảng 20% hay hơn mỗi năm. Cổ phiếu của các công ty như SoundCloud, Paychex, Cisco Systems và Microsoft được xem là những cổ phiếu tăng trưởng trong những năm 1990. Chỉ số B, E của các cổ phiếu tăng trưởng thường cao hơn những loại cổ phiếu khác vì chúng tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn nhiều. Điểm nổi bật ở các cổ phiếu tăng trưởng là có những sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao, tạo ra lợi nhuận biên và lợi nhuận trên vốn cổ phần cao, thường khoảng từ 17% đến 50%. Ngoài ra, lợi nhuận của những cổ phiếu đó được ước tính sẽ tăng đáng kể trong một hoặc hai năm nữa. Những nhà đầu tư giá trị lại khác, họ tìm kiếm cổ phiếu của những công ty được thị trường định giá thấp hơn giá trị thực của chúng. Họ nghiên cứu bảng cân đối tài khoản và báo cáo lãi lỗ, tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy giá trị ngầm của công ty, như một khối lượng lớn tiền mặt chưa sử dụng hoặc tài sản trong sổ sách của công ty theo giá thị trường hiện hành. Họ chờ đợi mua được cổ phiếu ở mức giá hời và cổ phiếu có chỉ số E thấp hoặc chỉ số giá trên giá trị sổ sách thấp. Những nhà đầu tư giá trị chờ đợi và hy vọng thị trường thừa nhận giá trị cổ phiếu của họ để nó tăng giá. Điều này thường mất một khoảng thời gian khá lâu và đôi khi không bao giờ xảy ra cả. Việc mua những cổ phiếu có chỉ số B, E thấp dường như rất phổ biến. Điều đó liệu có tốt không? Nhìn chung, thị trường chứng khoán là một thị trường đấu giá tự do, nơi hầu hết cổ phiếu được bán với giá dao động xung quanh mức giá xứng đáng của nó tại thời điểm đó. Nói cách khác, một cổ phiếu có chỉ số B, E là 10, thì nó đáng giá gấp 10 lần lợi nhuận kiếm được, và một cổ phiếu có chỉ số B, E là 35 nghĩa là nó giá trị gấp 35 lần lợi nhuận kiếm được. Nếu giá hoặc chỉ số B, E tăng hay giảm là do báo cáo lợi nhuận của công ty tốt hơn hay xấu đi. Vì vậy, thật không chính xác khi cho rằng cổ phiếu là một món hời chỉ bởi vì chỉ số B, E của nó thấp, và ngược lại, cũng không đúng nếu cho rằng cổ phiếu có chỉ số B, E cao là đắt. Tương tự như bạn không thể mua một chiếc Mercedes với giá của một chiếc Chevrolet được. Một bài học đơn giản là, bạn nhận được thứ xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Các công ty tốt nhất trong một nhóm ngành kinh doanh luôn có chỉ số B, E cao hơn nhiều những công ty không thành công trong cùng nhóm ngành ấy. Chúng tôi xây dựng những hình mẫu cổ phiếu nổi bật trong suốt những năm 1990 như Angel, Cisco Systems, Microsoft, America Online, Ascend, MC và PeopleSoft có chỉ số B, E trung bình khoảng 31 trước khi chúng bắt đầu tăng giá gấp 5, gấp 10 lần. Và đa số những cổ phiếu sáng giá này đều có chỉ số B, E trung bình khoảng 70 sau khi chúng có những đợt tăng giá mạnh mẽ. Một nhà đầu tư giá trị có thể đã bỏ lỡ tất cả những loại cổ phiếu trong thời kỳ nó tăng trưởng nhất. Theo tôi, các chỉ số B, E bị hiểu sai và được cường điệu như một công cụ lựa chọn cổ phiếu. Chỉ có tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cổ phiếu tăng giá. Nếu bạn lựa chọn đầu tư vào những cổ phiếu cá nhân và không phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn không nên đi theo trường phái đầu tư giá trị. Hãy đầu tư vào những công ty phát triển tốt nhất. Hãy mua cổ phiếu của các công ty đang dẫn đầu trong ngành kinh doanh của họ về doanh thu, lợi nhuận biên và lợi nhuận trên vốn cổ phần. Những công ty đang chiếm lĩnh thị trường tốt nhất so với những đối thủ cạnh tranh khác. Tại sao ông lại khuyên các nhà đầu tư chọn phương pháp đầu tư tăng trưởng? Trong cuộc đời kinh doanh của mình, tôi đã gặp hàng nghìn nhà đầu tư, nhưng chưa hề biết tới một nhà đầu tư nghiệp dư nào thành công rực rỡ nhờ sử dụng phương pháp đầu tư giá trị. Có lẽ sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cả. Ngược lại, tôi biết hàng tá những nhà đầu tư tăng trưởng có tỷ lệ lợi nhuận trung bình mỗi năm từ 25% tới 50%, thậm chí còn nhiều hơn thế. Người quản lý tiền của công ty William O'Neill Cộng Co, Lee Freestone, đã có mức lợi nhuận là 271% vào năm 1998 và trên 100% vào nửa đầu năm 1999. Năm 1991, khi mới 25 tuổi, anh đã ghi tên mình vào danh sách những nhà đầu tư vô địch toàn nước Mỹ với tài khoản cá nhân có mức lợi nhuận 279%. Tất nhiên, các kết quả như vậy phải tới từ những con người tận tâm, làm việc hết mình. Song, cũng thật dễ chịu khi biết những gì bạn có thể làm được nếu bạn sẵn sàng dành thời gian và làm việc theo một phương pháp nghiêm túc. Dễ dàng dẫn chứng những điển hình thành công của nhà đầu tư giá trị, đa số họ không phải là Warren Buffett. Họ không có các nguồn để khảo sát tỉ mỉ tình hình tài chính cũng như đánh giá đúng mô hình kinh doanh của một công ty như Buffett. Áp dụng hai phương pháp đầu tư này vào các quỹ tương hỗ thế nào? Nếu bạn là một nhà đầu tư theo quỹ tương hỗ, bạn có thể mua một quỹ tăng trưởng hoặc một quỹ giá trị. Trong dài hạn, các quỹ sẽ không tạo nhiều khác biệt vì thành tích hoạt động của chúng giống nhau. Trong hơn 30 năm qua, tôi đã phân tích các quỹ và thấy điều đó là đúng. Từ tháng 1 năm 1973, các nhà đầu tư giá trị cho rằng những quỹ giá trị thua, được kết quả hoạt động tốt hơn các quỹ tăng trưởng vì quỹ giá trị ít bất ổn và ít giảm trong thị trường sụt giá. So sánh hai loại quỹ này trong giai đoạn đầu của thị trường sụt giá năm 1973 đến 1974, các quỹ giá trị hoạt động tốt hơn các quỹ tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu so sánh trong giai đoạn đầu của thị trường giá lên, ví dụ năm 1975, các quỹ tăng trưởng hoạt động tốt hơn các quỹ giá trị. Một số người thích sở hữu cả hai loại quỹ để cảm thấy an toàn hơn. Thực tế, tôi tin rằng các quỹ tăng trưởng có chất lượng hoạt động tốt hơn. Quan trọng là nhà đầu tư phải quyết định lựa chọn giữa quỹ tăng trưởng vốn lớn, sở hữu các công ty lớn, và quỹ tăng trưởng vốn nhỏ, những cổ phiếu của quỹ này bất ổn và rủi ro cao hơn. Điều thật sự quan trọng là phải sở hữu một quỹ tăng trưởng hoạt động tốt, chứ không phải một quỹ ngành hay một quỹ quốc tế. Bạn nên giữ nó vĩnh viễn. Bạn phải tạo ra số tiền thực tế trong quỹ bằng cách để chúng tự sinh lời, chứ không phải bằng cách gia nhập rồi lại rút khỏi các quỹ. Kết luận: có hai trường phái nhà đầu tư cơ bản, nhà đầu tư tăng trưởng và nhà đầu tư giá trị. Các nhà đầu tư tăng trưởng tìm kiếm những công ty có lợi nhuận và doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận biên cao và lợi nhuận trên vốn cổ phần trên 17%. Các nhà đầu tư giá trị tìm kiếm những cổ phiếu giá rẻ và có chỉ số P/E thấp. Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những cổ phiếu sáng giá trên thị trường có chỉ số P/E vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu khác, gấp 31 lần so với mức trung bình của thị trường, trước khi chúng tăng giá đột biến. Các quỹ tương hỗ cũng là những khoản đầu tư lớn. Hãy lựa chọn các quỹ hoạt động tốt từ một các quỹ tương hỗ trên tờ Investor's Business Daily. Hãy nhớ chìa khóa để thành công với các quỹ tương hỗ là mua và giữ nó vĩnh viễn. Bài 18. Đừng đầu tư vào quá nhiều lĩnh vực. Nhiều nhà đầu tư cố gắng làm giàu nhanh chóng và đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau. Trong bài này, Bill O'Neill thảo luận tại sao nên trung thành với một chiến lược đầu tư hợp lý và làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư bằng chiến lược đó. Tại sao ông giới hạn danh mục đầu tư chỉ có những cổ phiếu chất lượng tốt trong khi nhiều lĩnh vực đầu tư khác dường như đang chuyển biến ấn tượng? Khi bạn mới bước vào lĩnh vực đầu tư chứng khoán, bạn nghe thấy nhiều cơ hội hấp dẫn để kiếm được những khoản lợi nhuận kích xù. Những cái bẫy lừa phỉnh đó bao gồm cổ phiếu nước ngoài, quỹ đầu tư ngắn hạn, cổ phiếu giá thấp, cổ phiếu tiền xu, giá dưới 1 đô la, giao dịch quyền chọn, giao dịch kỳ hạn, vàng, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu lãi suất cao, trái phiếu miễn thuế và hiệp hội bất động sản. Cũng cần nghiên cứu giải băng in chi tiết giá cả lên xuống của các cổ phiếu chính và nghe gợi ý của những chuyên gia trên các chương trình truyền hình về thị trường chứng khoán. Quy tắc của riêng tôi là luôn đầu tư một cách đơn giản, cơ bản và dễ hiểu, đừng đầu tư vào quá nhiều lĩnh vực. Không ai có thể thành công khi đầu tư cùng lúc vào lĩnh vực khai khoáng ở Canada, giao dịch quyền chọn mua, giao dịch kỳ hạn và các cổ phiếu nước ngoài. Chìa khóa đem đến thành công trong đầu tư và trong cuộc sống là tập trung và tập trung. Nguy cơ thua lỗ lớn hơn là lý do cơ bản giải thích tại sao những nhà đầu tư mới hay thiếu kinh nghiệm nên tránh hầu hết những lĩnh vực đầu tư được đề cập đến ở trên. Thị trường chứng khoán Mỹ lớn nhất thế giới với hơn 10.000 cổ phiếu để lựa chọn. Nếu bạn không thể học cách kiếm được lợi nhuận trên thị trường này, bạn khó có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường hàng hóa hay bằng cách mua cổ phiếu nước ngoài. Bạn có hiểu biết nhiều về các chính sách kinh tế và chính trị, sức mạnh của ngoại tệ và các nguyên tắc kế toán của nước ngoài không? Nếu không, bạn sẽ trở thành kẻ khờ khi lao vào nợ, ông nơi mà người khôn ngoan thường tránh xa. Nhiều quốc gia luôn trong tình trạng bất ổn. Bernard Baruch, một nhà đầu cơ nổi tiếng ở Wall Street trước đây, đã thua lỗ khi đầu tư vào cổ phiếu tại Mexico. Những rủi ro tương tự vẫn tồn tại đầy rẫy tại Mexico và các nước Nam Mỹ. Tốc độ phát triển của Nga và Trung Quốc dường như sắp theo kịp những nước tư bản lớn, nhưng cơ cấu chính phủ bất hợp lý và ít tin cậy ở đó làm tăng mức độ rủi ro đối với các nhà đầu tư. Và, dĩ nhiên, tình trạng tham nhũng vẫn sẽ tồn tại ở mức độ nào đó trong một số chính phủ nước ngoài mà nhiều nhà đầu tư Mỹ có thể không nhận thức được. Tôi luôn khuyên nhà đầu tư tránh xa các chứng khoán nước ngoài, đơn giản là bạn không biết hết được thông tin cần biết về chúng. Rủi ro đi liền với các quỹ đầu tư dạng đóng là ở chỗ chúng không chiết khấu sau khi phát hành lần đầu ra công chúng và giao dịch dưới mức giá trị thực. Vì giá của chúng được xác định bằng quy luật cung cầu trên thị trường đấu giá, nên không có gì đảm bảo là chúng sẽ được giao dịch với giá trị thực. Mức giá giảm này có thể còn tồn tại trong vài năm. Tại sao nhà đầu tư không nên mua cổ phiếu mệnh giá thấp? Các cổ phiếu mệnh giá thấp, dưới $15 một cổ phiếu, thường, vì một lý do nào đó, có thể việc mua vào nhiều cổ phiếu giá rẻ chỉ là tạm thời, nhưng hiệu quả hoạt động của chúng đều kém so với các cổ phiếu khác trên thị trường. Bạn có muốn đầu tư số tiền mình đã phải cực khổ mới kiếm được vào cổ phiếu của những công ty có kết quả kinh doanh kém không? Đa số các nhà đầu tư tổ chức sẽ không mua những loại cổ phiếu này. Các cổ phiếu giá rẻ hay được giao dịch với khối lượng nhỏ và thường không có đủ khối lượng cổ phiếu trên thị trường để thực hiện những giao dịch lớn. Và, như chúng ta đã thảo luận trong cuốn sách này, chính các nhà đầu tư tổ chức lớn gây biến động giá cổ phiếu. Những cổ phiếu có chất lượng không bao giờ được bán ra ở mức $2, $4 hay $6 một cổ phiếu, không có cơ sở khi cho rằng có sự lãng phí các cơ hội kiếm tiền ở những cổ phiếu giá rẻ. Các cổ phiếu tiền xu, giá dưới $1, có thể có sự gian lận. Hơn nữa, sự chênh lệch giữa giá chào bán và giá đặt mua có thể quá cao. Hãy tưởng tượng một cổ phiếu tiền xu có giá mua vào ngày 5 tháng 8 và giá bán ra là 1/2. Mặc dù 1/8 điểm không phải là mức tăng đáng kể, nhưng cổ phiếu sẽ phải tăng giá 20% trước khi bạn có thể hòa vốn. Cơ hội và rủi ro ở thị trường giao dịch quyền chọn và thị trường giao dịch kỳ hạn thế nào? Giao dịch quyền chọn cho phép các nhà đầu tư có quyền mua vào hoặc bán ra cổ phiếu ở mức giá đã được xác định tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Ví dụ, nếu cổ phiếu XYZ hiện giao dịch ở mức giá $50 một cổ phiếu và bạn tin nó có khả năng tăng giá, bạn có thể mua một hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu. Đó có thể là một hợp đồng quyền chọn mua 100 cổ phiếu XYZ trong 6 tháng với mức giá $55. Nếu cổ phiếu này tăng lên $70 một cổ phiếu, bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận đáng kể. Giao dịch quyền chọn mua bán có mức rủi ro khá cao do các nhà đầu tư không chỉ phải xác định đúng xu hướng của thị trường mà còn phải xác định đúng thời gian cụ thể mà họ cho là mức giá sẽ tăng hoặc giảm. Đầu tư vào quyền chọn ở mức 10% tổng số tiền đầu tư của bạn là chấp nhận được, nhưng kể cả trong trường hợp đó, nó vẫn không ổn định và có nhiều rủi ro. Giống giao dịch quyền chọn, giao dịch kỳ hạn liên quan đến các hợp đồng hoặc thỏa thuận mua, bán một loại hàng hóa cụ thể, ngũ cốc, kim loại, sản phẩm năng lượng, hoặc các giao dịch tài chính kỳ hạn, lãi suất, ngoại hối, các chỉ số chứng khoán, ở mức giá cụ thể tại một thời điểm trong tương lai. Giao dịch kỳ hạn cũng có tính đầu cơ cao, nên chỉ được những nhà đầu tư có kinh nghiệm sử dụng. Nhà đầu tư muốn làm giàu nhanh chóng và dành một khoản tiền lớn cho giao dịch quyền chọn hay giao dịch kỳ hạn có thể sẽ phải gánh chịu thua lỗ nặng nề do tính bất ổn lớn. Đầu tư bằng tiền đi vay và thời hạn có hiệu lực của các giao dịch, mức độ rủi ro của chúng đương nhiên là lớn hơn. Hưởng loại cổ phiếu thường. Theo tôi, vàng được định giá quá cao trong nhiều năm trong khi đầu tư vào nó lại không được trả cổ tức. Tôi thích những công ty sáng giá hay các quỹ đầu tư hơn. Còn trái phiếu thì sao? Các trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu, có tính thanh khoản kém hơn và có thể khiến bạn gặp rủi ro lớn hơn nếu bạn vay mượn quá nhiều để đầu tư. Trái phiếu là một loại chứng khoán chất lượng thấp nhất nhưng rủi ro cao nhất trên thị trường. Do trái phiếu được định giá dựa trên tỷ lệ lãi suất, nên trước khi đầu tư bạn hãy xem xét lại kinh nghiệm bản thân trong việc mua trái phiếu và đánh giá lãi suất. Có cần phải quan tâm tới các vấn đề về thuế không? Bạn nên tập trung hết mức vào các quyết định đầu tư hơn là vào các khoản thuế. Tôi thấy nhiều người quá chú trọng việc tiết kiệm tiền thuế, khiến kết quả đầu tư không mấy khả quan. Nếu bạn không dành đủ thời gian vào việc mua bán các cổ phiếu thường tốt nhất, tôi khuyên bạn nên đầu tư vào một quỹ cổ phiếu tăng trưởng nội địa và giữ nó trong một thời gian dài. Tôi biết một số người sẽ không tán thành với đề nghị của tôi, nhưng tôi không muốn phải đối mặt với những rủi ro không cần thiết. Các cổ phiếu thường đã chứa đựng nhiều rủi ro, và tôi giới hạn rủi ro bằng cách cẩn thận lựa chọn những cổ phiếu có chất lượng hơn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bán. Chúng tôi sẽ đưa ra các quy tắc bán trong bài 20 và 21 của cuốn sách này. Có gì không ổn trong việc lựa chọn các cổ phiếu thường chất lượng cao và đang dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm, đồng thời có lợi nhuận biên và mức ROE cao? Bạn có thể lựa chọn những cổ phiếu có mức giá từ $15 đến $150 một cổ phiếu trong những ngành kinh doanh mạnh và được các tổ chức lớn bảo trợ. Công ty đó cũng phải có một sản phẩm hoặc dịch vụ tốt và có cổ phiếu tăng trưởng tốt. Nước Mỹ là nơi tốt nhất để đầu tư, miễn là bạn không lên cơn sốt đỏ đen và cố gắng làm giàu thật nhanh. Các chìa khóa để thành công là luyện tập, tập trung và cống hiến. Bạn có thể làm được điều đó. Kết luận: khi bắt đầu đầu tư, hãy tiến hành một cách đơn giản nhất, chỉ nên đầu tư vào những cổ phiếu nội địa hay những quỹ tương hỗ. Càng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, bạn càng khó theo dõi chúng. Bạn sẽ nhận lại đúng những gì mình đã bỏ ra trên thị trường. Những cổ phiếu giá thấp thường rẻ vì một lý do nào đó. Giao dịch quyền chọn có độ rủi ro cao, vì các nhà đầu tư không chỉ phải xác định chính xác xu hướng của cổ phiếu, mà còn phải xác định đúng thời gian cụ thể mà họ cho là mức giá sẽ biến động. Các giao dịch kỳ hạn, do tính đầu cơ cao, chỉ nên dành cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm sử dụng. Bài 19. Thế nào là một danh mục đầu tư hợp lý? Trong bài này, Bill O'Neill nói về cách xây dựng một danh mục đầu tư hợp lý để thu được lợi nhuận lớn. Ông phân tán rủi ro trong đầu tư thế nào? Nhiều nhà đầu tư sẽ khuyên bạn nên đa dạng hóa danh mục đầu tư và phân bổ vốn, tức là nên đầu tư vào nhiều hình thức đầu tư với những tỷ lệ phần trăm khác nhau. Tuy nhiên, bạn không nên làm theo những lời khuyên kiểu này. Làm theo những gì mọi người nói và hành động trên thị trường chứng khoán có thể khiến bạn cảm thấy yên tâm, nhưng sẽ không đem lại lợi nhuận cho bạn. Mục tiêu của bạn không chỉ là đưa ra những quyết định đúng trên thị trường, mà còn phải kiếm được khoản tiền bền vững. Cách tốt nhất là cho hết trứng của bạn vào một giỏ, hiểu rõ về sự phát triển của chúng và chăm sóc chúng cẩn thận. Có cần thiết phải phân bổ vốn không? Tôi tin tưởng vào việc phân bổ vốn. Hãy đầu tư một phần vốn của bạn vào những cổ phiếu thường tốt nhất trên thị trường và một phần vốn vào các quỹ đầu tư khi cổ phiếu hoạt động không hiệu quả. Đa dạng hóa và phân bổ vốn vào quá nhiều lĩnh vực có thể khiến bạn thiếu hiểu biết và không tập trung vào những khoản đầu tư của mình. Nếu ai đó khuyên bạn nên đầu tư 45% số vốn của mình vào cổ phiếu, 30% vào trái phiếu, 10% vào cổ phiếu nước ngoài, 10% vào các quỹ đầu tư và 5% về ô vàng, thì theo tôi đó là một sự phân bổ vốn không hợp lý, trong khi bạn tưởng là an toàn hơn, nhưng thật ra nó lại làm giảm lợi nhuận của bạn. Bạn không nên đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu nước ngoài hay vàng, vì chúng sẽ làm giảm tổng số lợi nhuận. Bạn sẽ mất một khoản vào trái phiếu trong thời kỳ suy thoái, và trái phiếu cũng kém hiệu quả trong việc ngăn ngừa lạm phát. Vậy theo ông, nên sở hữu bao nhiêu loại cổ phiếu? Sau khi đã để ra số tiền dự trữ cho tương lai, nếu bạn còn chưa đầy $5,000 để đầu tư, bạn nên sở hữu không quá 2 loại cổ phiếu. Nếu bạn có $10,000, bạn có thể sở hữu 2 hoặc 3 loại cổ phiếu. Với $25,000, có thể là 3 hoặc 4. Với $50,000 là 4 hoặc 5. Và với $100,000, bạn nên sở hữu 5 hoặc 6 loại cổ phiếu. Không có lý do gì để bạn sở hữu 20 hay 30 cổ phiếu. Đơn giản là bạn không thể biết được những gì cần biết về nhiều loại cổ phiếu một lúc như vậy, và cũng không cần thiết phải làm vậy nếu muốn đạt được thành công. Khi thị trường xuất hiện những loại cổ phiếu khác mà ông thích thì sao? Đầu tiên, bạn phải quyết định số lượng cổ phiếu bạn sẽ nắm giữ và đừng vượt quá giới hạn đó. Nếu giới hạn của bạn là 6 cổ phiếu thì hãy mua 6 cổ phiếu, đừng mua thêm cổ phiếu thứ 7, 8 hoặc 9, ngay cả khi bạn thấy chúng hấp dẫn. Nếu một cổ phiếu tốt xuất hiện, bạn nên bán ra những cổ phiếu kém hấp dẫn nhất trong 6 cổ phiếu bạn đang sở hữu để dành vốn cho cổ phiếu mới. Bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi tuân theo nguyên tắc này. Có cách nào để xây dựng một danh mục đầu tư tập trung không? Hãy hình dung một ví dụ đơn giản sau. Nếu bạn đầu tư $100,000 vào 5 loại cổ phiếu, có nghĩa là bạn đầu tư $20,000 cho mỗi cổ phiếu. Bạn đừng cố mua một số lượng cổ phiếu nhất định, mà bạn nên mua một cổ phiếu bằng một số tiền cụ thể. Nhưng bạn cần phải linh hoạt trong việc mua vào. Đừng bao giờ mua vào cùng lúc cả năm cổ phiếu. Hãy mua vào ở từng thời điểm khác nhau và để các cổ phiếu chứng tỏ giá trị bằng cách tăng trưởng tê. Ước khi bạn đầu tư toàn bộ số tiền của mình. Để mua những cổ phiếu cá nhân phải có chiến lược nào? Chỉ nên mua một nửa trong tổng số 20.000 đô la, 10.000 đô la, một cổ phiếu trong lần mua vào đầu tiên, nếu cổ phiếu đó giảm giá. Đừng mua vào thêm nữa, nếu cổ phiếu đó giảm giá 8% so với giá mua ban đầu, thì nên bán ra tất cả cổ phiếu đã mua để cắt giảm thua lỗ. Nhưng nếu cổ phiếu tăng 2% hoặc 3% so với giá mua ban đầu và vẫn có xu hướng tăng giá, bạn nên tiếp tục mua thêm với số tiền là 6.500 đô la nữa. Tại thời điểm này bạn đã mua hết 16.500 đô la trong tổng số 20.000 đô la dự kiến đầu tư vào loại cổ phiếu đó. Nếu cổ phiếu đó tiếp tục tăng giá 2 hoặc 3%, bạn nên mua nốt bằng 3.500 đô la còn lại để hoàn thành số tiền dự kiến đầu tư ban đầu. Sau đó, hãy dừng mua cổ phiếu này. Bình tĩnh và dành thời gian chờ cổ phiếu tăng trưởng. Cách tiếp tục mua thêm một số lượng nhỏ khi giá cổ phiếu tăng 5% so với thời điểm mua ban đầu được gọi là mô hình kim tự tháp. Nhìn chung, loại mô hình này chỉ tăng trưởng, chứ không sụt giảm. Nên nhớ, chỉ mua thêm khi cổ phiếu bạn mua vào trước đó có dấu hiệu tăng trưởng. Theo ông, làm thế nào để mua và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả? Bạn nên sử dụng biểu đồ để nhận ra thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu. Đừng theo đuổi những loại cổ phiếu tăng trưởng nhưng không có mô hình vững chắc. Xem bài 9, 10 và 11 về những mô hình cơ bản. Nếu những cổ phiếu bạn mua ban đầu giảm 8% so với giá mua và bạn bán đi nhằm cắt giảm thua lỗ, thì đó là sự tự phòng vệ cần thiết. Bạn có thể dễ dàng bị thua lỗ nặng nề hơn nếu không hành động như vậy. Quy tắc bán ra ở thời điểm giá giảm 8% không áp dụng với những cổ phiếu dẫn đầu thị trường và vẫn có cơ hội phát triển. Trong trường hợp này, bạn có thể áp dụng những chiến lược linh hoạt hơn. Tất nhiên, những cổ phiếu mà bạn mua phải đảm bảo tất cả các chỉ số của phân tích cơ bản mà chúng ta đã thảo luận ở phần đầu cuốn sách. Chúng phải là cổ phiếu của những công ty hàng đầu trong lĩnh vực đó. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu phải tăng đều đặn trong 3 năm gần đây. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cũng phải rất ấn tượng trong một số quý gần đây. Hãy tìm cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận biên, lợi nhuận trên vốn cổ phần ở mức 17% và chỉ số sức mạnh giá tương đối đạt 80 hoặc hơn. Công ty đó cũng phải nằm trong nhóm ngành dẫn đầu và được những tổ chức uy tín bảo trợ. Theo ông, những điều cần chú ý khi nắm giữ một số loại cổ phiếu nhất định là gì? Sau khi đã nắm giữ 2 hoặc 3 cổ phiếu, bạn phải theo dõi và tính toán cẩn thận xem cổ phiếu nào tăng trưởng mạnh nhất, như thế bạn có thể có những cổ phiếu tốt nhất và thật sự dẫn đầu thị trường. Bạn hãy chờ đợi thời điểm thích hợp để mua thêm loại cổ phiếu hàng đầu đó. Bạn có thể mua vào ở thời điểm đầu tiên mức giá của cổ phiếu quay trở lại mức giá trung bình của 50 ngày biến động giá cổ phiếu. Đường trung bình di động trên biểu đồ thể hiện hoạt động giao dịch hàng ngày và hàng tuần và cho bạn thấy rõ xu hướng biến động giá cổ phiếu. Hoặc bạn có thể mua thêm khi cổ phiếu hình thành mô hình hoàn toàn mới trong 7, 8 tuần hoặc lâu hơn và sắp bước vào mô hình giai đoạn thứ hai. Những gì tôi muốn nói là cách bạn quản lý danh mục đầu tư của mình hiệu quả để nhận ra cổ phiếu nào hoạt động tốt nhất. Sau đó, cố đầu tư nhiều tiền hơn vào các cổ phiếu đó và loại bỏ những cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả nhằm giảm thiểu thua lỗ. Bạn cũng cần dành nhiều hơn, có thể là 75%. Số tiền của bạn đầu tư vào những cổ phiếu thuộc top 5 hoặc 6 cổ phiếu hàng đầu theo bình chọn của tờ Investor's Business Daily trong mục giá trần và giá sàn trong 52 tuần, danh sách giá trần mới. Khi đã cải thiện được kỹ năng lựa chọn các cổ phiếu dẫn đầu thị trường, bạn sẽ có thể tìm được những cổ phiếu có triển vọng là Microsoft trong tương lai. Bạn sẽ biết cách đầu tư với nó và biến nó thành cổ phiếu số 1 của bạn. Nếu bạn đang đầu tư bằng tiền đi vay hay đầu tư theo mô hình kim tự tháp, càng cần thiết phải mua những cổ phiếu tăng trưởng. Ban đầu, bạn chắc chắn phải nhận ra những rủi ro đang tăng lên và phải áp dụng quy tắc bán nhằm bảo vệ bản thân khi tình hình tồi tệ hơn. Nhưng nếu bạn đầu tư theo mô hình kim tự tháp, bạn không bao giờ nóng vội và muốn mua thêm cổ phiếu với mức giá cao hơn so với lần mua đầu tiên hoặc thứ hai. Điều này sẽ đẩy mức giá mua vào trung bình lên quá cao và bạn sẽ bị thiệt hại hơn trong đợt giảm giá mạnh sau đó. Khi tìm được những cổ phiếu hàng đầu, ông sẽ làm gì tiếp theo? Để quản lý tốt danh mục đầu tư, bạn nên có một số quy tắc mua vào và bán ra, đó là điều cần thiết để mua được những cổ phiếu hàng đầu. Nhưng còn nhiều vấn đề khác như cần biết chính xác cách tìm ra chúng, thời điểm tốt nhất để mua và cuối cùng là bán ra và rút khỏi thị trường đúng thời điểm thị trường lên đến đỉnh và sẵn sàng cho một đợt sụt giảm. Theo phương pháp này, bạn nên sở hữu những cổ phiếu hoạt động tốt trong 1 hoặc 2 năm Bạn nên bán ra những cổ phiếu hoạt động kém càng sớm càng tốt khi chúng không còn triển vọng gì. Bạn cũng không cần phải đưa ra quyết định đúng trong mọi trường hợp, nhưng khi đã phạm sai lầm, bạn cần phải nhận ra và có hành động thích hợp. Khi bạn đã có được một cổ phiếu hàng đầu thật sự, bạn cần biết cách quản lý và tập trung vào nó. Lựa chọn cổ phiếu có phải là một việc khó khăn? Nhiều người từng sở hữu cổ phiếu của Microsoft, Cisco Systems hay Home Depot trong quá khứ, nhưng lại bị tác động bởi một số tin xấu hay khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh. Để tránh tình trạng này, bạn cần phải có những nguyên tắc để quản lý tốt nhất một cổ phiếu hàng đầu ngay khi tìm ra nó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các nguyên tắc mua và bán, bạn nên tìm đọc chương 10 trong cuốn How to Make Money in Stocks, làm giàu qua chứng khoán. Toàn bộ quá trình đầu tư thật sự là một quá trình học hỏi và nghiên cứu từ những quyết định trên thị trường. Bạn càng ngày càng phải thông minh hơn. Kết luận: mở rộng, đa dạng hóa và phân bổ vốn là không cần thiết. Hãy tập trờ ăn tất cả trứng của bạn vào một số ít giỏ, hiểu rõ chúng và chăm sóc chúng cẩn thận. Nếu bạn có chưa đầy 5.000 đô la để đầu tư, bạn nên sở hữu một hoặc hai cổ phiếu. Nếu bạn có 10.000 đô la, hãy sở hữu hai hoặc ba cổ phiếu. Với 25.000 đô la, hãy sở hữu 3 hoặc 4 cổ phiếu. Với 50.000 đô la, hãy sở hữu 4 hoặc 5 cổ phiếu. Với 100.000 đô la hay nhiều hơn, bạn chỉ nên sở hữu không quá 6 cổ phiếu. Nếu bạn đã sở hữu một lượng cổ phiếu nhất định, nhưng muốn mua thêm một cổ phiếu mới, hãy bán ra những cổ phiếu ít sinh lợi nhất trong số những cổ phiếu hiện tại và dành vốn cho cổ phiếu mới. Khi mua vào một cổ phiếu, chỉ nên mua một nửa số tiền bạn dự định đầu tư tại thời điểm mua đầu tiên. Mua thêm một lượng nhỏ nữa nếu mức giá tăng 2 hoặc 3% so với giá mua vào ban đầu. Mức giá trung bình nên tăng, không nên giảm. Bài 20. Các quy tắc bán mà mọi nhà đầu tư nên nắm vững. Các nhà đầu tư thường nghiên cứu rất lâu trước khi quyết định cổ phiếu cần mua. Họ dành rất ít thời gian để tìm hiểu thời điểm và hoàn cảnh nên bán cổ phiếu. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Cần phải dành thời gian hợp lý để nghiên cứu các quy tắc bán. Bạn có thể trở thành một nhà đầu tư giỏi khi bạn thành công trong các giao dịch. Trong bài này, Bill O'Neill giới thiệu một số quy tắc bán cổ phiếu quan trọng nhất của ông. Theo ông, quy tắc bán quan trọng nhất mà nhà đầu tư nên biết là gì? Quy tắc số 1 là cắt giảm thua lỗ để khỏi bị thua lỗ nhiều hơn. Tôi đặt mức lỗ 8% so với mức giá mua ban đầu là giới hạn tối đa mà tôi chấp nhận. Nhìn chung, mức lỗ trung bình của bạn thực tế sẽ ít hơn, bởi trong một số trường hợp bạn có thể nhận ra cổ phiếu mà bạn mua hoạt động không tốt trước khi rớt giá 8% so với giá mua ban đầu. Trong bài 21, tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhận biết khi nào một cổ phiếu mới có dấu hiệu bất ổn và thực hiện lệnh bán trước khi thua lỗ. Đây là một bài học khác mà tôi đã rút ra khi giá cổ phiếu của tôi tăng tương đối. Rất ít khi tôi để bị lỗ. Chẳng hạn, một cổ phiếu của tôi có giá 50 đô la V, đang tăng lên 58 hay 59 đô la. Vì một lý do nào đó, nó đột ngột giảm xuống 50,5 đô la. Nếu tiếp tục nắm giữ nó, tôi cũng không được lợi gì, chắc chắn tôi sẽ không mắc thêm sai lầm và thường bán chúng để tránh thua lỗ. Tuy nhiên, quy tắc bán quan trọng nhất là sử dụng biểu đồ và luôn mua những cổ phiếu hàng đầu trên thị trường vào thời điểm hợp lý. Nếu bạn bắt đầu mua cổ phiếu ở điểm xoay và sử dụng một biểu đồ tin cậy, thì bạn ít khi bị thua lỗ quá 8%. Thực tế, bạn cần phải nhanh nhạy phát hiện trước một số điểm. Đây thường là bước đệm quan trọng giúp bạn khi bắt đầu mua bán cổ phiếu. Làm thế nào để không hoang mang khi giá cổ phiếu tiềm năng biến động? Khoảng 40% số cổ phiếu bạn mua sẽ giảm giá xuống gần mức giá mua ban đầu trong một hoặc hai ngày, đôi khi với số lượng lớn. Đừng hoang mang trước những đợt giảm giá mạnh đó. Chừng nào mức giảm chưa đạt đến ngưỡng cho phép dưới 8% so với giá ban đầu, bạn vẫn có thể yên tâm, có khi phải mất vài tuần để một cổ phiếu phục hồi giá. Muốn kiếm được một số tiền lớn, bạn phải biết cách chờ đợi. Cũng có thể trong một vài ngày, cổ phiếu của bạn có thể giảm giá mạnh hoặc giảm nhẹ xuống dưới mức giá bình quân 50 ngày. Đây thường là một cơ hội mua vào tiềm năng, nên bạn đừng nôn nóng bán cổ phiếu đi. Thêm vào đó, đừng bao giờ bán ra để kiếm lời. Nếu chỉ trong 2 hoặc 3 tuần cổ phiếu hàng đầu của bạn tăng trưởng 20% hoặc hơn, nếu bạn thật sự đang đầu tư vào một cổ phiếu có chất lượng cao, thì việc cổ phiếu của bạn tăng 20% hoặc nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn là dấu hiệu cho thấy nó thật sự có sức mạnh và có tiềm năng hàng đầu. Bạn phải kiên nhẫn và dành nhiều thời gian hơn cho cổ phiếu của mình. Bao giờ cũng phải mất một khoảng thời gian để giá cổ phiếu tăng lên. Vì thế hãy giữ nó ít nhất trong 8 hoặc 10 tuần kể từ thời điểm mua, sau đó mới xem xét bán hay không. Trong một số trường hợp, giá cổ phiếu có thể tăng 40% hoặc hơn sau thời gian đó. Lúc này, bạn có thể bán cổ phiếu. Bạn hãy chờ đợi rồi thực hiện một số quy tắc bán khác nhau để kiếm được khoản lợi nhuận đáng kể khi cổ phiếu đang trên đà tăng giá. Bạn cần học cách bán ngay cả khi cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng giá. Ông có thể đưa ra một số quy tắc bán khác nữa không? Khoảng 30% số cổ phiếu hàng đầu thị trường sẽ đạt tới đỉnh cao, gọi là điểm cực đại, sau một vài tháng tăng giá. Cổ phiếu này sẽ tăng giá mạnh hơn so với những tuần trước đó, thường là 25-50% trong 1-3 tuần. Nó có thể tăng giá 8/10 ngày với khối lượng giao dịch thường tăng lên mỗi ngày. Vào cuối chuỗi ngày tăng giá có thể có một ngày giá tăng cao nhất. Hãy bán cổ phiếu trong ngày tăng mạnh bất thường đó. Nhờ các quy tắc mua hợp lý của mình, bạn có thể đã mua cổ phiếu vào thời điểm mà phần lớn mọi người đang do dự và không chắc chắn. Giờ đây khi bạn bán đi, thì mọi người lại đang phấn chấn và ngạc nhiên không hiểu sao chứng khoán có thể biến động kỳ diệu đến vậy. Rõ ràng, những quyết định thành công trên thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng đồng thuận với ý kiến đám đông. Bạn cũng có thể xem xét bán ra khi chỉ số PE của một cổ phiếu tăng 130% hay hơn, tính từ thời điểm nó chính thức bắt đầu tăng giá mạnh so với mô hình cơ bản đầu tiên. Bạn có thể bán một số cổ phiếu khi giá của nó tăng từ 2% đến 3% so với đường trên nó. Đường cao hơn hoặc đường thấp hơn của cổ phiếu được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng nối ba mức giá cao nhất và đường thứ hai song song nối ba mức giá thấp nhất trong cùng một chu kỳ. Những đường song song này thường có xu hướng đi lên toàn diện và dài hạn. Sẽ là quá sớm nếu vẽ ngay những đường này sau một thời gian ngắn. Vì thế hãy để sau vài tháng rồi mới nối ba mức giá cao nhất với nhau. Phần lớn những cổ phiếu hàng đầu thị trường có thể duy trì được vị trí đó trong một hoặc nhiều năm. Vì vậy sẽ là hấp tấp nếu bạn lo lắng và bị ảnh hưởng bởi những thông tin hay ý kiến của người khác để rồi bán đi kiếm lợi nhuận ngay từ tuần thứ tư, thứ năm hay thứ sáu trong chu kỳ cổ phiếu tăng giá. Bạn nên đọc lại bài 13 của cuốn sách này, nó sẽ cho bạn biết phương pháp để nhận ra dấu hiệu ban đầu của một giai đoạn thị trường đạt đỉnh điểm. Có thể đó là dấu hiệu để bán và cắt giảm một hoặc hai cổ phiếu. Ở bài tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập thêm nhiều quy tắc giúp bạn xác định thời điểm nên bán cổ phiếu để kiếm lời. Thông qua những quy tắc đơn giản, bạn có thể học được cách trở thành một nhà đầu tư giỏi. Kết luận. Quy tắc số 1 là cắt giảm những thua lỗ nhỏ để tránh bị thua lỗ nặng hơn. Nếu cổ phiếu của bạn mất giá 8% so với thời điểm mua ban đầu, hãy bán nó đi. Đừng bán kiếm lời nếu cổ phiếu hàng đầu thị trường của bạn đang tăng 20-25% chỉ trong 2 hoặc 3 tuần. Đó là dấu hiệu một cổ phiếu thực sự mạnh và bạn có thể giành được thắng lợi lớn. Đừng để bị mất tiền ở cổ phiếu đã cho bạn lợi nhuận kha khá. 40% cổ phiếu sẽ sụt giá xuống gần mức giá mua ban đầu trong 1 hoặc 2 ngày đôi khi với số lượng lớn. Đừng dao động trước hiện tượng này. Sau vài tháng, 30% cổ phiếu hàng đầu thị trường sẽ đạt đỉnh, còn gọi là điểm cực đại. Chúng sẽ tăng giá cao hơn hẳn những tuần trước đó. Hãy chờ đợi ngày giá tăng cao nhất. Điều này thường làm cho mọi người phấn khích. Vì thị trường thường chuyển động trái chiều với ý kiến đám đông, nên sẽ tốt cho bạn khi bán cổ phiếu ở thời điểm này. Bài 21. Một số quy tắc bán khác mà các nhà đầu tư cần biết. Trong bài học này, Bill O'Neill tiếp tục bàn luận về các quy tắc bán quan trọng nhất. Ông có lời khuyên nào dành cho những người muốn bắt đầu đầu tư ngay từ hôm nay? Mọi người đều có thể và nên học cách đầu tư ở nước Mỹ, một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Đọc cuốn sách này, bạn sẽ có được các quy tắc và cơ sở đáng tin cậy để trở thành một nhà đầu tư thành công. Nếu bạn nắm giữ được những điều đó trong tay, thì vấn đề sau đó với bạn chỉ còn là thu thập kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và quy tắc từ thực tế. Bạn sẽ luôn tiến bộ mỗi khi có ý thức đánh giá các quyết định và rút ra bài học từ những sai lầm không thể tránh khỏi của bạn THN. Đừng bao giờ nản lòng trước những thất bại tạm thời. Bạn hoàn toàn có khả năng gia tăng lợi nhuận 50% đến 100% hay thậm chí hơn thế. Nếu bạn có được những kỹ năng để biết được thời điểm cần mua hoặc bán, hãy đọc cuốn sách này nhiều lần để ghi nhớ các quy tắc ấy. Các quy tắc bán khác theo ông là gì? Dưới đây là một số quy tắc khác giúp bạn thu được những khoản lợi nhuận lớn. 1. Nếu lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm đáng kể trong 2 quý liên tiếp, thì bạn nên bán cổ phiếu đó đi. Ví dụ, nếu lợi nhuận của cổ phiếu đã lên đến 100% trong nhiều quý, sau đó giảm dần xuống 30% hoặc 20%, thì nên bán cổ phiếu đó đi. 2. Nếu giá cổ phiếu của bạn tăng đột biến trên biểu đồ mà khối lượng giao dịch trong ngày hoặc tuần tăng giá lại ít hơn khối lượng giao dịch ngày hoặc tuần trước đó, thì đó là biểu hiện cho thấy nhu cầu của thị trường thấp và bạn nên bán cổ phiếu đó đi. Khối lượng giao dịch ít nhất phải tăng từ 40% đến 50% hoặc lớn hơn khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. 3. Nếu một cổ phiếu tăng giá đột biến với khối lượng giao dịch lớn trong một ngày nhất định, nhưng ngay lập tức mất đà rồi tiếp tục giảm giá thấp hơn từ 4% đến 5% so với mức giá tăng đột biến trong vài ngày, thì đó có thể là biểu hiện của một mô hình giá bị sai. Trong các trường hợp như vậy, bạn nên hạn chế giao dịch cổ phiếu đó. 4. Nếu cổ phiếu của bạn tăng giá đáng kể trong nhiều tháng và hình thành nên những mức giá trung bình, thì hãy đợi đến lần thứ tư cổ phiếu tăng giá vượt quá mức trung bình để bán nó đi. Đây là thời điểm cổ phiếu đó đang được mọi người quan tâm, nên được giao dịch ít trên thị trường. 5. Nếu một cổ phiếu trong nhóm dẫn đầu thị trường bị rớt giá, được bán ra với số lượng lớn và không thể phục hồi lại mức sàn, thì những cổ phiếu khác cùng nhóm cũng có thể bị thiệt hại theo. Bạn nên xem xét bán chúng đi. 6. Sau khi cổ phiếu của bạn đã tăng giá tích cực trong một hoặc hai tháng hay nhiều hơn, và mức giá đó khá cách biệt với giá đỉnh của ngày hôm trước, thì bạn nên bán đi. Đây là dấu hai của giai đoạn cuối cùng trong biến động giá của cổ phiếu, được gọi là khoảng trống sau cùng. Tuy nhiên, những khoảng trống được tạo ra trong giai đoạn đầu của một biến động lại thường không có vấn đề gì. Vì thế đừng nhầm lẫn giữa hai loại khoảng trống này với nhau. 7. Đôi khi một cổ phiếu sau thời gian dài tăng giá lại đứng giá vào ngày có lượng giao dịch lớn. Đó là dấu hiệu cảnh báo bạn nên bán cổ phiếu này đi. 8. Có thể tôi sẽ bán một cổ phiếu đang sinh lời chỉ vì nó tăng giá ít hơn các cổ phiếu khác của mình. Số tiền đó tôi có thể dùng để đầu tư những cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn. Một lần vào nửa cuối năm 1990, tôi bán ra một số cổ phiếu của Home Depot, một cổ phiếu hàng đầu mà tôi đã mua đúng thời điểm, và một loại cổ phiếu mà tôi chắc chắn sẽ tăng giá gấp đôi. Tôi muốn dùng số tiền đó để mua nhiều cổ phiếu Angel hơn, bởi cổ phiếu này mạnh hơn hẳn, ước tính có khả năng tăng trưởng lợi nhuận lớn hơn và khả năng tăng giá lên gấp 3 lần. Đây là một trường hợp hiếm khi xảy ra, nhưng là minh chứng cho thấy bạn phải học hỏi trong một thời gian dài mới có thể cảm nhận được cổ phiếu nào của bạn thật sự là cổ phiếu hàng đầu thị trường. Vậy đâu là cách tốt nhất để nâng cao khả năng bán cổ phiếu của bạn? Bạn cần tạo cho mình thói quen phân tích mọi quyết định mua bán. Hãy sử dụng một dịch vụ về biểu đồ và đánh dấu thời điểm bạn đã mua và bán mỗi loại cổ phiếu của mình trong từng năm. Hãy tách riêng hai loại quyết định có lợi và quyết định không hiệu quả ra khỏi nhau, rồi dành vài tuần để nghiên cứu chúng. Bạn có thấy mối liên hệ chung nào trong các quyết định có hiệu quả cũng như trong các quyết định không hiệu quả không? Tôi dám chắc bạn sẽ khám phá ra được nhiều điều có giá trị. Chúng sẽ giúp bạn rút ra được một vài quy tắc mới nhằm khắc phục những sai lầm bạn từng mắc phải nhiều lần. Hãy khách quan và sẵn sàng nhìn nhận những sai lầm của mình. Hầu hết mọi người không chịu dành thời gian để nghiên cứu và phân tích những gì họ đang làm là đúng hay sai. Nhưng ra, lại là cách giúp bạn tiến bộ và làm mọi việc tốt hơn cả khi trên thương trường cũng như trong cuộc sống. Những ý kiến cá nhân, sự kiêu căng, cái tôi, sĩ diện, thích chứng tỏ mình hoàn toàn không có chỗ trên thị trường chứng khoán và bạn sẽ phải trả giá đắt cho những điều này. Bởi thế, tốt hơn cả là bạn hãy học cách phân tích khách quan những sai lầm của mình. Học không bao giờ là muộn cả. Kết luận. Hãy bán cổ phiếu nếu lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sụt giảm trong hai quý liên tục. Nếu cổ phiếu của bạn tăng trưởng đáng kể trong nhiều tháng với nhiều mức giá trung bình được hình thành trong quá trình đó, thì đến lần thứ tư cổ phiếu tăng so với giá trung bình, bạn nên bán nó đi. Cũng có lúc bạn nên bán một cổ phiếu khi nó tăng giá ít hơn những cổ phiếu khác bạn đang có. Số tiền ấy có thể sử dụng để đầu tư vào những cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn. Hãy xem lại những quy tắc bán trong bài này và bài 20, lấy đó làm quy tắc căn bản cần phải học và ghi nhớ. Bài 22, cách kiếm hàng triệu đô la qua các quỹ tương hỗ. Là người sáng lập và là chủ tịch của tờ Investor's Business Daily, Bill O'Neill có một cách nhìn hoàn toàn khác biệt về các quỹ tương hỗ so với việc đầu tư cổ phiếu cá nhân. Ông nghĩ gì về các quỹ tương hỗ? Các quỹ tương hỗ là những phương thức đầu tư tốt nhất đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân. Chúng dễ sử dụng và được giao dịch rộng rãi qua bán hàng cũng như qua các chương trình hưu trí của doanh nghiệp và chính phủ. Một trong những nguyên nhân khiến quỹ này phổ biến là chúng có chi phí tương đối thấp. Thông qua việc gom vốn của nhiều người lại, những quỹ này đạt được hiệu quả kinh tế về quy mô, làm giảm chi phí đầu tư vào, đồng thời tạo ra lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư. Theo tôi, một quỹ đầu tư cổ phiếu đa dạng ở Mỹ luôn là giải pháp được lựa chọn hàng đầu. Tôi không thích các loại quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ thu nhập, quỹ cân bằng, quỹ đầu tư công nghiệp hay quỹ nước ngoài. Đơn giản là bạn không thể biết tất cả những gì bạn muốn biết về mọi loại quỹ khác nhau. Thêm vào đó, phần lớn các cổ phiếu tăng trưởng thuộc về các công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ. Vậy tại sao bạn không tập trung đầu tư vào các quỹ của những công ty bạn quen biết? Tôi tin là đa số các quỹ này đều tốt hơn, an toàn hơn và đầu tư đạt hiệu quả hơn. Ông thích loại quỹ nào hơn? Một quỹ đầu tư cổ phiếu có thể là một quỹ đầu tư giá trị, khi nó đầu tư vào những cổ phiếu bị đánh giá thấp về giá so với giá trị thực của nó, hoặc có thể là một quỹ chứng khoán tăng trưởng nếu nó tập trung vào những công ty có lợi nhuận ngày càng tăng. Một quỹ cũng có thể chuyên đầu tư những cổ phiếu cần nhiều vốn hoặc ít vốn. Dù là loại quỹ nào đi nữa, bạn cũng nên đầu tư vào những quỹ có uy tín. Đó có thể là quỹ của những công ty chứng khoán nhỏ, quỹ đầu tư vào những quỹ khác. Không nên đầu tư mua cổ phiếu của những quỹ mang tính nhất thời. Bạn không nhất thiết phải chọn quỹ hoạt động mạnh nhất trong năm. Bạn sẽ có lợi khi tìm được một quỹ nào đó thuộc nhóm A hoặc A trong bảng quỹ tương hỗ đăng trên tờ Investor's Business Daily. Tờ báo này xếp hạng hoạt động trong 3 năm đối với tất cả các loại quỹ có quy mô từ hạng A, đại diện 5% quỹ hoạt động tốt nhất, đến hạng E, những quỹ hoạt động kém hiệu quả. Bạn cũng nên tránh những quỹ biến động nhanh nhất và bất ổn nhất vì cổ phiếu của chúng thường có chất lượng thấp, ít có uy tín và khối lượng giao dịch ít. Những cổ phiếu này sẽ khó bán hơn khi quy mô quỹ tăng lên hoặc khi phải đối mặt với sự sụt giảm của thị trường. Khi nào nên bán cổ phiếu của một quỹ tương hỗ? Chỉ có một bí quyết thực sự để thành công khi bạn có được cổ phiếu của một quỹ tương hỗ. Không phải ai cũng hiểu hay đủ kiên nhẫn để vận dụng điều này. Đơn giản là chỉ cần bạn đừng bao giờ bán cổ phiếu của một quỹ tương hỗ nội bộ đang tăng trưởng, hãy giữ nó mãi mãi. Một biểu đồ dạng toán học về thị trường chứng khoán Mỹ trong 200 năm qua đã chứng minh rằng thị trường này liên tục tăng trưởng tương tự như sự gia tăng về dân số, kinh tế và mức sống của người dân. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên này càng mạnh hơn. Trải qua các cuộc chiến tranh, những cuộc khủng hoảng kinh tế, nước Mỹ đã chứng minh được cơ chế tự do của mình thành công nhất thế giới. Việc đầu tư vào cổ phiếu của quỹ tương hỗ có thể sụt giảm trong vài năm. Tuy nhiên, một danh mục vốn đầu tư đa dạng được quản lý chuyên nghiệp sẽ phục hồi đúng thời điểm và tăng trưởng trở lại cùng với nền kinh tế. Nếu lựa chọn đúng, cổ phiếu của quỹ có thể tăng gấp đôi giá trị theo chu kỳ 5 hoặc 6 năm nhờ quy tắc cộng dồn, do vậy bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Nếu lúc đầu bạn đầu tư khoảng $5,000, thì đến cuối năm thứ 5 hoặc thứ 6 của chu kỳ đầu bạn có thể có đến $10,000. 5 hoặc 6 năm tiếp theo nữa, con số đó tiếp tục tăng lên 10.000, rồi $20,000, tiếp đến là $40,000, $80,000, cứ như vậy. Chìa khóa ở đây chính là nghệ thuật cộng dồn. Đó là lý do vì sao tôi khuyên bạn đừng bao giờ bán cổ phiếu của một quỹ chứng khoán tăng trưởng tốt của Mỹ. Bạn sẽ có một tài sản khổng lồ nếu có ý thức biến quỹ của mình thành khoản đầu tư vĩnh viễn. Nếu bạn lặp lại kịch bản trên trong nhiều chu kỳ nữa, khoản tiền $80,000 của bạn sẽ tăng lên $160,000, và khoảng $160,000 sẽ nhanh chóng tăng lên $320,000 trong khi vốn giả định ban đầu của bạn chỉ là $5,000. Thậm chí bạn còn có thể kiếm được nhiều hơn nếu đầu tư thêm theo từng tháng hoặc hàng năm. Trong mỗi kỳ bán khi thị trường xuống giá, quỹ của bạn còn được cộng thêm những khoản phụ khác. Ngày nay, bất cứ người dân Mỹ nào cũng có thể trở thành triệu phú bằng cách đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Khi đến tuổi 65 hoặc 70, bạn không cần phải bán cổ phiếu nữa. Nếu cần có thu nhập, bạn chỉ cần lên kế hoạch rút tiền hàng tháng hoặc hàng quý theo tỷ lệ 7% đến 8% mỗi năm. Có nên đa dạng hóa các loại quỹ không? Sau một thời gian, bạn có thể mua thêm cổ phiếu của một quỹ thứ hai hoặc thứ ba, có thể bạn N muốn mua cổ phiếu của cả quỹ đầu tư tăng trưởng, quỹ đầu tư giá trị hay một quỹ đầu tư chỉ số chứng khoán nào đó. Tuy nhiên, việc tăng thêm nhiều quỹ khác nhau có thể phản tác dụng. Bạn không nên mở rộng lên tới 8 hoặc 10 quỹ, vì trong hầu hết các trường hợp chúng làm cho tổng lợi nhuận của bạn giảm 3% hoặc 4% mỗi năm. Đa phần những công ty có quỹ tương hỗ đều có một lượng quỹ lớn, từ 20 đến 50 quỹ hoặc nhiều hơn. Nhờ đó, họ có tiền để đầu tư bất cứ thời điểm thị trường lên giá hay xuống giá và đáp ứng được mọi nhu cầu trên thị trường. Có nhiều loại quỹ có giá trị cho bạn lựa chọn, nên bạn có thể chia danh mục đầu tư của mình ra các loại hình đầu tư hoặc quỹ khác nhau. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ cách phân chia như vậy, vì tuy chúng có thể an toàn hơn, nhưng lại thường làm giảm lợi nhuận hàng năm của bạn, và có thể bạn sẽ mất nhiều chi phí hơn khi phải chi hoa hồng cho những quỹ cần người môi giới bán cổ phiếu. Hơn nữa, cùng với sự phân chia sẽ có sự chuyển đổi từ hạng mục này sang hạng mục khác mà hiệu quả hoạt động không phải lúc nào cũng được cải thiện. Sự chuyển đổi đó có thể làm bạn mất thêm 1% hoặc 2% lợi nhuận mỗi năm. Thực tế cho thấy phần lớn những nhà quản lý không biết dự đoán mức đỉnh điểm, mức đáy của thị trường cũng như những thay đổi về xu hướng đầu tư. Ngoài ra, tôi sẽ không phải lo sợ rằng chi phí quản lý quỹ hay tỷ lệ doanh thu và những khoản hoa hồng trong danh mục đầu tư của quỹ cao hay thấp. Hoạt động hiệu quả trong thực tế chính là điểm cốt yếu, không cần xét đến những khoản phí hay hoạt động giao dịch. Tôi cũng sẽ không bỏ qua những quỹ có quy mô tăng trưởng. Quy mô có thể là một lợi thế cho bạn khi đầu tư vào những cổ phiếu cần huy động vốn lớn. Kết luận: một quỹ chứng khoán Mỹ, dù là quỹ đầu tư tăng trưởng hay đầu tư giá trị, đều là lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy chọn những quỹ được xếp loại A hoặc A trên tờ Investor's Business Daily. Đây đều là những quỹ hoạt động tốt nhất trong 36 tháng qua. Đừng bao giờ bán cổ phiếu của một quỹ tương hỗ tăng trưởng nội bộ, hãy giữ và theo dõi nó tăng trưởng theo thời gian. Đừng mua quá nhiều cổ phiếu của nhiều loại quỹ, phân bổ vốn quá rộng sẽ làm giảm tổng lợi nhuận của bạn. Cộng dồn theo chu kỳ dài hạn chính là chìa khóa giúp bạn kiếm được tiền triệu trong các quỹ tương hỗ. Bài 23: Cách sử dụng tờ Investor's Business Daily trong 20 phút. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo bận rộn, một nhà đầu tư cá nhân hoặc chuyên nghiệp đang cố bắt kịp thời đại bùng nổ thông tin này, hãy đọc tiếp bài học có giá trị dưới đây. Tờ Investor's Business Daily được thiết kế đặc biệt để giới thiệu mọi tin tức quan trọng trong ngày, giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian khi nghiên cứu các quyết định đầu tư có hiệu quả. Sau đây là cách đọc tờ Investor's Business Daily mà chỉ mất khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày. Nhà đầu tư nên đọc những mục nào trên tờ Investor's Business Daily để cập nhật và thu thập thông tin? Bạn nên đọc lướt qua mục 10 cổ phiếu hàng đầu ở hai cột đầu tiên trên trang nhất và bản tóm tắt về các thị trường ở cột thứ ba. Đọc những tin ngắn mà bạn quan tâm. Sau đó, lướt nhanh các tiêu đề trong mục tiêu điểm trên trang 2 và chỉ đọc những tin tóm lược mà bạn thấy quan trọng. Hai trang đầu tiên của tờ Investor's Business Daily cung cấp những tin vắn đã được phân loại và thiết kế sao cho có thể đem đến tất cả những thông tin quan trọng trong ngày, mà vẫn tiết kiệm được thời gian quý báu của bạn. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo hoặc chỉ quan tâm đến sự thăng tiến trong nghề nghiệp, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để đọc những trang đầu của tờ Investor's Business Daily. Hãy lướt qua những đề mục lớn sau. Nước Mỹ mới, đề cập đến những ý tưởng mới, sản phẩm mới của những công ty năng động trên thị trường. Đây có thể là những nhân tố mới dẫn đầu thị trường. Những nhà lãnh đạo và sự thành công, để học được những đặc điểm quan trọng từ các nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới và những người thành công nhất trong tất cả các lĩnh vực, bạn sẽ có được những kinh nghiệm thực tế giúp bạn thành công hơn nữa. Kinh doanh và nền kinh tế, bất kỳ ai ở cương vị quản lý đều không nên bỏ qua mục này. Máy tính và công nghệ, tập trung vào các vấn đề về công nghệ cao do những nhà báo kinh nghiệm của thung lũng Silicon viết. Hãy đánh dấu những câu chuyện bạn thích để đọc lại khi có nhiều thời gian hơn. Người đọc có thể tìm thông tin về thị trường ở đâu? Trước khi đi sâu tìm hiểu những thông tin độc đáo về thị trường chứng khoán trong tờ Investor's Business Daily, bạn cần phải biết hoàn cảnh ra đời của nó. Từ năm 1953, sau nhiều năm nghiên cứu về những cổ phiếu thành công nhất, tờ Investor's Business Daily đã phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu chứng khoán đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Hiện nay, chúng tôi đã lưu trữ được hơn 3.000 mục dữ liệu về gần 10.000 công ty giao dịch công khai và 9.600 quỹ tương hỗ. Cơ sở dữ liệu này được rất nhiều tổ chức đầu tư lớn, như các quỹ tương hỗ, các ngân hàng, nghiên cứu để sàng lọc ra những cổ phiếu sẽ thành công trong tương lai. Investor's Business Daily thật sự là một tờ nhật báo có giá trị đánh giá toàn diện về thị trường. Dựa trên các nghiên cứu quy mô lớn về thị trường chứng khoán, tờ báo cung cấp những điểm số, bảng xếp hạng có liên quan và đưa ra những nhận định đặc biệt cũng như nhân tố tạo nên các cổ phiếu thành công, các chỉ số như cổ tức, lợi nhuận trên cổ phiếu chiếm vị trí ít hơn trong các bảng chứng khoán của tờ Investor's Business Daily vì ít có liên quan hơn. Làm cách nào để xác định những cổ phiếu tiềm năng dẫn đầu thị trường trong tờ Investor's Business Daily? Những bảng cổ phiếu độc đáo của tờ Investor's Business Daily đã phát hiện khoảng 80% công việc nghiên cứu về chứng khoán cho bạn, với khoảng thời gian ít hơn nhiều. Theo tôi, bạn nên đọc và học để hiểu cách xếp hạng cổ phiếu đơn giản trong một cách sử dụng chỉ số xếp hạng doanh nghiệp Smart Selectium ở phần trên trang trình bày bảng cổ phiếu NISE. Hầu hết các nhà đầu tư chỉ dùng các bảng giá chứng kho N để kiểm tra giá cổ phiếu. Họ thường không ý thức hoặc chưa học được cách sử dụng những thông tin độc đáo, giá trị đăng trong các bảng chứng khoán của tờ Investor's Business Daily. Investor's Business Daily không giống như một kinh doanh của một tờ báo địa phương hay tờ The Wall Street Journal. Nó là một công cụ nghiên cứu quy mô với các xếp hạng và phân tích quan trọng được thiết kế giúp bạn nhận ra những ý tưởng đầu tư mới nổi bật. Hãy luôn mang theo một cây bút để ghi lại bất kỳ loại cổ phiếu nào mà bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn. Khi đã ghi nhớ được tất cả các thông tin đó, Bạn nên đọc tờ Investor's Business Daily như thế nào để tìm ra những ý tưởng mới có giá trị hơn và nắm chắc được diễn biến thị trường? Đầu tiên tôi để ý đến một nơi dòng tiền chảy nhiều nhất nằm ở phần đầu các bảng chứng khoán của NYSE và Nasdaq. Những danh sách trong mục này chỉ rõ các cổ phiếu có khối lượng giao dịch tăng nhanh nhất trên cả mức giao dịch bình thường. Tôi xem tên của các công ty có giá cổ phiếu tăng rồi lướt qua những cái tên được in đậm. Sau đó tôi đọc đến bảng chứng khoán của NYSE và Nasdaq từ đầu đến cuối và chỉ xem những công ty được in đậm. Tờ Investor's Business Daily luôn in đậm những cổ phiếu tăng giá 1 đô la hoặc nhiều hơn trong ngày và những cổ phiếu đạt định giá mới, dấu hiệu của sự tăng trưởng. Hãy đánh dấu một số cổ phiếu được in đậm có chỉ số xếp hạng IBD Smart Celestial cao. Đây là những cổ phiếu tôi quen thuộc và muốn kiểm tra thêm để có thể bắt đầu những vụ đầu tư mới. Tiếp theo, tôi lướt qua tên những công ty trong danh sách những công ty tăng trưởng tốt nhất của mục tin tức lợi nhuận. Mục này nêu bật những công ty có mức tăng trưởng lợi nhuận hàng quý lớn nhất mới được báo cáo. Bên cạnh những danh sách cổ phiếu, những bản thông báo đặc biệt và những biểu đồ nhỏ cá nhân được thể hiện trong tờ Investor's Business Daily, phần quỹ tương hỗ cũng là một mục lớn giúp bạn xác định các cổ phiếu tiềm năng mới dẫn đầu thị trường đang thu hút những nhà quản lý của các quỹ tương hỗ hàng đầu. Đặc biệt, tôi xem mục 10 cổ phiếu lớn nhất nước Mỹ. Những cổ phiếu bán chạy nhất và nhất là 2 hoặc 3 cổ phiếu đứng đầu danh sách những cổ phiếu mới được mua nhiều nhất của 2 hay 3 quỹ tương hỗ hoạt động mạnh trong năm. Thông tin này có trong phần mô tả sơ lược về quỹ tương hỗ trên trang kiếm tiền từ các quỹ tương hỗ. Thường thì cứ 15 đến 20 cổ phiếu được in đậm mới có một cổ phiếu được đứng trong bảng chỉ số xếp hạng IBD Smart Celestial và được những quỹ tương hỗ lớn hậu thuẫn. Lúc đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cổ phiếu nào đang thu hút sự chú ý của các quỹ tương hỗ dựa trên những biểu đồ phản ánh mô hình cơ bản về giá hoặc thông tin về những đợt mua vào lớn, mua chuyên nghiệp. Sau khi đã chọn lọc kỹ, bạn nên có một bảng ghi chú nhỏ về những cổ phiếu được xếp hạng cao nhất để phân tích sâu hơn và có thể mua chúng. Truy cập vào một dịch vụ biểu đồ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian nghiên cứu. Khi đã học hỏi được nhiều hơn, bạn sẽ tự nâng cao được kỹ năng lựa chọn cổ phiếu và thời điểm đầu tư. Ông phán đoán xu hướng của thị trường và các ngành như thế nào? Tôi khuyên bạn nên đọc một toàn cảnh trên trang thị trường chung và các lĩnh vực hàng ngày. Tôi sẽ cho bạn bản tóm lược chuyên nghiệp về từng diễn biến quan trọng của thị trường, chỉ ra những chỉ số quan trọng trên các biểu đồ. Tôi cũng theo dõi giá hàng ngày của các chỉ số Nasdaq, S&P 500 và Dow Jones, các biểu đồ về khối lượng giao dịch và tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch trong ngày. Tiếp theo, bạn luôn phải quan sát 5 nhóm ngành dẫn đầu với những cổ phiếu đạt mức giá trần mới trong mục giá trần và giá sàn trong 52 tuần, danh sách giá trần mới. Ở trang các nhóm ngành trên tờ Investor's Business Daily, đây là một mục rất hay giúp bạn nhận ra những nhóm ngành hàng đầu trên thị trường trong bất kỳ thời điểm nào. Mục các quỹ tăng trưởng vốn lớn và các quỹ tăng trưởng vốn nhỏ sẽ cho bạn biết liệu các cổ phiếu lớn hay các cổ phiếu nhỏ đang dẫn đầu trên thị trường. Nhờ đó, bạn có thể đưa những loại cổ phiếu đang có lượng cầu lớn vào danh mục đầu tư của mình. Investor's Business Daily không đơn giản chỉ là một tờ báo, mà còn là công cụ nghiên cứu quan trọng dựa vào những mô hình đã được kiểm chứng trong quá khứ, giúp bạn tập trung có hiệu quả vào cổ phiếu của những công ty và những ngành tốt nhất. Chỉ cần dành 20 hoặc 30 phút mỗi ngày để đọc tờ Investor's Business Daily, bạn sẽ có thể đầu tư thành công. Kết luận. Tờ Investor's Business Daily được thiết kế để giúp bạn tiết kiệm thời gian và cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng trong ngày. Các mục như nước Mỹ mới, máy tính và công nghệ và góc dành cho các nhà đầu tư luôn chứa nhiều ý tưởng đầu tư mới. Các bảng cổ phiếu độc quyền trên tờ Investor's Business Daily sẽ giúp bạn lựa chọn những cổ phiếu tiềm năng hàng đầu trên thị trường chứng khoán. Các bảng này bao gồm những dữ liệu đã được phân tích kỹ lưỡng, rất dễ đọc và vận dụng. Trước khi lựa chọn cổ phiếu, bạn phải phán đoán tình hình thị trường chung. Một toàn cảnh ở trang thị trường chung và các lĩnh vực sẽ cho bạn biết diễn biến của thị trường. Bài 24. Sử dụng hiệu quả tờ Investor's Business Daily, trang web investors.com và các nguồn thông tin trực tuyến khác. Những nghiên cứu độc lập của Intellicus đã so sánh tờ Investor's Business Daily với các tờ The Wall Street Journal, Fortune, Forbes, Business Week và Barron's. Và xếp hạng nhất cho tờ Investor's Business Daily về lượng độc giả là những người mua và sử dụng máy tính công nghệ cao. Độc giả của tờ Investor's Business Daily sử dụng thành thạo máy tính. Nhiều người còn sử dụng báo kết hợp với các nguồn thông tin trực tuyến để tiết kiệm thời gian tìm kiếm và nghiên cứu những vụ đầu tư tiềm năng. Ông coi mạng Internet là một phương tiện nghiên cứu như thế nào? Ngày nay, Hầu như không có thông tin gì mà bạn không thể tìm thấy trên mạng. Vấn đề bây giờ không phải là thiếu thông tin, mà là lượng thông tin. Nơi quá tải khiến chúng ta chóng mặt. Tác dụng của mạng Internet có hai mặt. Nếu bạn biết chính xác mình đang muốn tìm kiếm cái gì và tìm ở đâu, thì mạng Internet rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho bạn. Ngược lại, nếu bạn đang tìm kiếm những ý tưởng và cố gắng đánh giá khối lượng dữ liệu đồ sộ trên mạng, thì bạn sẽ dễ dàng bị lạc và chìm ngập trong núi thông tin. Ông có kết hợp sử dụng thông tin của tờ Investor's Business Daily và mạng Internet không? Tôi coi tờ Investor's Business Daily và mạng Internet là những công cụ hữu ích có thể sử dụng kết hợp với nhau. Mạng Internet cung cấp cho bạn mọi thông tin, từ báo cáo tài chính của các công ty đến các biểu đồ chứng khoán. Nhưng ở giữa mớ thông tin hỗn độn, bạn có đủ thời gian và năng lực để đánh giá những thông tin này không? Bạn có biết cần phải tin tưởng ai không? Những thông tin này từ đâu ra? Bạn có hiểu biết chính xác thông tin nào là quan trọng trong số rất nhiều thông tin gây bối rối này không? Tờ Investor's Business Daily mang đến những thông tin rõ ràng và xác thực. Hãy coi nó là một hệ thống sàng lọc thông tin của bạn. Nó cung cấp thông tin đặc biệt về những cổ phiếu hàng đầu tiềm năng trong số hơn 10.000 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hơn 400 tổ chức lớn, trong đó có Fidelity Fund, JP Morgan và Putnam, đã sử dụng cơ sở dữ liệu này. Đây là cơ sở dữ liệu duy nhất toàn diện ở nước Mỹ được xây dựng từ quá trình nghiên cứu lâu dài về các cổ phiếu thành công nhất. Tờ Investor's Business Daily được thiết kế nhằm làm hầu hết các công việc cho bạn. Bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để theo dõi 10.000 cổ phiếu và so sánh hàng trăm con số luôn thay đổi của mỗi công ty để biết được tiềm năng đầu tư của chúng? Và thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu? Truy cập Internet, lựa chọn thông tin từ những trang web khác nhau sẽ không bao giờ đem lại cho bạn được bức tranh toàn cảnh về thị trường. Ông có gặp vấn đề gì khi sử dụng Internet không? Chỉ là vấn đề về độ chính xác của các thông tin trên mạng, bởi vì chỉ cần gõ bàn phím, bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Một lượng thông tin khổng lồ, nên đa số mọi người không quan tâm đến chủ ý riêng của những nhà cung cấp thông tin. Cho dù có thu phí truy cập hay không, đa số các trang web được lập ra không phải từ lòng hảo tâm, đúng hơn, mọi trang web đều có mục đích kinh doanh. Bên cạnh những trang web uy tín cũng có một lượng lớn trang web cung cấp thông tin nhằm quảng cáo cho cổ phiếu của họ. Internet dễ dàng bị lạm dụng vì tính mở và tự do của nó. Nhiều người đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề vì mạng Internet. Ủy ban chứng khoán Mỹ đang điều tra những trang web đang lợi dụng các nhà đầu tư thông qua mạng. Investor's Business Daily là một tờ báo về kinh doanh và tài chính của nước Mỹ, một nhà cung cấp độc lập và khách quan về tình hình và số liệu thị trường quan trọng. Với những dữ liệu khách quan này, bạn sẽ giảm được các quyết định đầu tư theo cảm tính. Tâm lý đám đông đôi khi khiến bạn dễ dàng đưa ra những quyết định đột ngột dựa vào quảng cáo hơn là dựa vào thực tế. Hàng ngày, chúng tôi tiếp xúc với hàng trăm người sử dụng mạng Internet để đưa ra những quyết định đầu tư, nhưng sau đó lại sử dụng tờ Investor's Business Daily làm phương tiện kiểm tra khách quan hoặc nguồn thông tin có giá trị. Tôi khuyến khích mọi người truy cập trang web cơ sở dữ liệu www.sec.com để tìm kiếm những thông tin đã được chọn lọc của công ty và những website về chứng khoán www.nasdaq.nas và amex.com. Đồng thời, hãy truy cập trang chủ của tờ Investor's Business Daily www.investors.com để có được những thông tin, nghiên cứu và hướng dẫn hữu ích. Để tìm các biểu đồ và dữ liệu trong số hơn 70 chỉ số cơ bản và kỹ thuật của hơn 10.000 cổ phiếu khác nhau, hãy sử dụng dịch vụ Daily Graphs Online có cơ sở dữ liệu tương tự như tờ Investor's Business Daily. Hãy truy cập trang www.dailygraphs.com để dùng thử miễn phí. Kết luận: ngày nay có rất nhiều thông tin trên mạng Internet có thể khiến chúng ta bị quá tải. Hãy sử dụng tờ Investor's Business Daily để tìm được những cổ phiếu tốt nhất trước khi tìm thêm thông tin trên mạng Internet. Tờ Investor's Business Daily tiết kiệm thời gian cho bạn qua việc cung cấp những thông tin cần thiết nhất trong cùng một ấn phẩm. Hãy cẩn thận với những quảng cáo của nhiều nhà cung cấp thông tin trên mạng Internet. Phụ lục A: học hỏi từ những mô hình thành công. Bill O'Neill đã dành nhiều năm nghiên cứu các mô hình thành công trên thị trường chứng khoán và trong cuộc sống. Trong bài này, ông bàn luận về tầm quan trọng của việc học hỏi những mô hình thành công và tiết lộ nhiều phát hiện bổ ích. Vì sao việc tham khảo những mô hình thành công lại quan trọng đến vậy? Tờ Investor's Business Daily không thể tồn tại đến ngày nay nếu không xây dựng và nghiên cứu những mô hình cổ phiếu và nhà đầu tư thành công nhất. Nhiều năm trước, tôi đã nghiên cứu những mô hình đầu tư chứng khoán mới mà quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất thời điểm ấy đã áp dụng trong 2 năm. Từ đó, tôi biết được các nguyên tắc cơ bản để đầu tư cổ phiếu tốt nhất và thời điểm thích hợp để mua chúng. Những bài học thu được nhờ quan sát các mô hình này và nghiên cứu những sai lầm của chính mình trong đầu tư đã giúp tôi giành được một vị trí trên thị trường chứng khoán New York chỉ ít năm sau khi khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Tiếp đó, chúng tôi liên tục xây dựng và phân tích mô hình của các công ty niêm yết lớn từ năm 1953 đến nay. Những kiến thức và quy tắc thu được qua các mô hình này đã mang lại thành công cho chúng tôi. Trên cơ sở đó, chúng tôi lập ra tờ Investor's Business Daily. Cơ sở đáng tin cậy đằng sau những dữ liệu, biểu đồ, thống kê của tờ Investor's Business Daily là kết quả của nhiều năm chúng tôi nghiên cứu, xây dựng hiệu quả mô hình và cơ sở dữ liệu về thị trường chứng khoán độc. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người đã thành công nhờ tờ Investor's Business Daily. Khi họ biết tận dụng các bảng xếp hạng, biểu đồ và bảng niêm yết của tờ Investor's Business Daily, họ sẽ thấy kết quả đầu tư của mình tiến bộ rõ rệt. Liệu phương pháp nghiên cứu mô hình cổ phiếu thành công nhất có hiệu quả trong việc tìm ra đặc điểm của những người thành công thật sự không? Đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi vẫn thường đặt ra và chúng tôi phát hiện ra rằng phương pháp này thật sự đem lại hiệu quả. Khi chúng tôi công bố thông tin về những người thành công cách đây hơn 10 năm, nhiều người đã thắc mắc tại sao thông tin đó lại phù hợp với tờ Investor's Business Daily ngày nay. Thực tế là, những người đặt mua tờ Investor's Business Daily cũng đang tìm cách hoàn thiện bản thân và phát triển. Đó cũng là một cách học hỏi từ những mô hình cổ phiếu hiệu quả và những người thành công. Tờ Investor's Business Daily đã nghiên cứu hàng trăm cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực như doanh nhân, vận động viên, nghệ sĩ, bác sĩ, nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, vân vân. Hầu hết những người thành công đều có các đặc điểm giống nhau. Các đặc điểm đó là nguồn cảm hứng để xây dựng chuyên mục những nhà lãnh đạo và sự thành công và 10 bí quyết thành công. Hai chuyên mục này là những công cụ đào tạo tuyệt vời cho lãnh đạo các công ty hiện tại, những nhà lãnh đạo tương lai, thậm chí là cho cả các bậc phụ huynh nữa. Mọi người đều có thể học hỏi và được truyền cảm hứng từ những câu chuyện, những tấm gương tích cực đó, không chỉ là những đoạn tiểu sử thông thường. Chuyên mục những nhà lãnh đạo và sự thành công của tờ Investor's Business Daily còn giới thiệu những giải pháp và hành động thực tế để đạt được thành công của họ. Bạn sẽ thấy cách họ thành công và những trở ngại họ đã phải vượt qua. Chúng ta có thể ngay lập tức vận dụng những gì học được từ những người thành công để suy nghĩ theo một cách khác, hình thành thói quen mới và khao khát đạt được thành công to lớn hơn. Vậy 10 đặc điểm của người thành công là gì? Chúng tôi đã nghiên cứu và tìm ra 10 đặc điểm của những người luôn thành công, đó là 1. Suy nghĩ tích cực. Những người thành công đều có suy nghĩ tích cực, họ nghĩ đến thành công, chứ không nghĩ về thất bại. Họ luôn lạc quan trong mọi tình huống khó khăn và thích ứng được với những trở ngại và rắc rối. Thái độ của họ quyết định số phận họ. Pat Riley, huấn luyện viên giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, NBA, đã dẫn dắt đội Los Angeles Lakers đạt được 4 danh hiệu vô địch trong những năm 1980, kể rằng bố ông đã dạy một điều mà ông không bao giờ quên. Những gì xảy ra với con không quan trọng, quan trọng là con phản ứng với nó như thế nào. Người thành công không để cho những người bi quan hoặc các yếu tố xung quanh làm họ chệch hướng. Hãy học tập người thành công. Họ có thể vượt qua mọi khó khăn. Hãy tìm hiểu cách họ đã làm để làm được như họ. 2. Những nhà lãnh đạo luôn xác định rõ những gì họ đang theo đuổi và những gì họ muốn vươn tới. Sau đó, họ phát thảo kế hoạch cụ thể để đạt được mục đích. Khi Muhammad Ali 13 tuổi, ông đã quyết định mục đích duy nhất của đời mình là trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. 3. Làm việc không mệt mỏi. Nếu không bắt tay hành động sẽ không đạt được gì cả. Chúng tôi nhận thấy những nhà lãnh đạo và cá nhân thành công đều hành động có mục đích. Họ không ngừng hành động. Có lần Sam Walton ở tập đoàn bán lẻ Walmart đến tham quan Sun Price, một trong những cửa hàng đầu tiên của tập đoàn Price Club ở San Diego. Ngày đêm đó khi quay lại Arkansas, Walton đã yêu cầu tất cả kiến trúc sư thức đêm để phát thảo kế hoạch mới cho những cửa hàng của mình. Điều này cho thấy quyết định luôn phải đi liền với hành động. 4. Người thành công không bao giờ ngừng học hỏi. Họ đọc sách, học tập thêm để có kỹ năng và tìm kiếm những cố vấn nhiều kinh nghiệm. Một khám phá nữa trong nghiên cứu của chúng tôi là bạn có thể dự đoán được thành công ngay trong giai đoạn đầu dựa vào hai điều cụ thể mà những người thành công đã làm khi còn là những đứa trẻ. Đó là, họ làm nhiều việc hoặc chịu nhiều trách nhiệm khi còn học năm thứ ba ở trường trung học và đều là những người thích đọc sách từ nhỏ. Bởi vì hầu hết mọi người đều không thích đọc nhiều loại sách nên những người hay đọc thường là những nhà lãnh đạo. John Wooden, người từng dẫn dắt đội UCLA đạt được 10 danh hiệu vô địch bóng rổ các trường đại học, đã nói: những điều bạn học được sau khi biết là những điều có giá trị. 5. Không nghi ngờ gì nữa, thành công là kết quả của sự kiên trì, bền bỉ và làm việc chăm chỉ, nhà lãnh đạo coi thành công là một cuộc chạy đua đường dài, chứ không phải cuộc chạy nước rút. Họ không bao giờ nản chí và đầu hàng. Trước khi thành công, ban nhạc The Beatles từng bị tất cả các công ty thu âm ở Anh từ chối. Michael Jordan từng bị rút tên ra khỏi đội bóng rổ của trường trung học. Albert Einstein chỉ đạt điểm F về môn toán. John Wooden đã dẫn dắt đội UCLA 13 năm trước khi đạt danh hiệu vô địch quốc gia. Thomas Edison từng nói, những người thất bại trong cuộc sống không nhận ra họ đã đến gần sát thành công như thế nào khi họ đầu hàng. 6. Người thành công luôn phân tích sự việc kỹ càng và tìm kiếm tất cả những gì liên quan tới nó. Nhiều cá nhân bị coi là những người cầu toàn khi họ phân tích cặn kẽ những chi tiết bình thường. Họ có thói quen phân tích chính mình. Người thành công biết bỏ qua cái tôi để học tập cẩn thận từ những sai lầm cá nhân và tiến bộ hơn. 7. Tập trung thời gian và tiền bạc là một đặc điểm quan trọng khác của người thành công. Người thành công không để bất cứ điều gì cản trở con đường tiến tới đích của mình. Nói về mục đích, Henry Ford cho rằng người ta nên suy nghĩ về mục đích cả ngày lẫn đêm. 8. Người thành công luôn làm một việc gì đó theo cách khác biệt, mang tính đổi mới. Hầu hết những người thành công luôn tìm cách mới, khác biệt và tốt hơn để thực hiện công việc và thường bị phê phán trong tiến trình công việc. Lãnh đạo công ty Western Union đã có cơ hội đổi mới khi Alexander Graham Bell muốn cung cấp dịch vụ điện thoại cho công ty. Nhưng người này đã không chấp nhận và bình luận, chúng ta sẽ làm gì với thứ đồ chơi thú vị như thế này? Anh Walton khuyến khích những người khác bơi ngược dòng, đi theo con đường khác, bỏ qua những suy nghĩ theo lối mòn. Nếu tất cả mọi người đều làm theo một cách, thì bằng cách làm ngược lại, bạn sẽ có cơ hội thành công. 9. Người thành công giao tiếp và giải quyết công việc hiệu quả với người khác. Họ đóng vai trò là huấn luyện viên, người thúc đẩy, và là niềm cảm hứng cho người khác. Dale Carnegie đã viết một cuốn cẩm nang về chủ đề này với tiêu đề How to Win Friends and Influence People, đắc nhân tâm. 10. Thành công lâu dài bắt nguồn từ tính chính trực. Những người thành công luôn có phẩm chất trung thực, đáng tin cậy và có trách nhiệm. Họ là tấm gương cho những người xung quanh và không bao giờ phá vỡ các quy tắc đã đặt ra. Nếu không có đặc điểm cuối cùng này, thì chính đặc điểm trên sẽ không có ý nghĩa. Mọi người đều cố gắng thành công trong lĩnh vực đã chọn, cũng giống như với các cổ phiếu. Nếu bạn nghiên cứu và áp dụng các đặc điểm được rút ra từ mô hình và tấm gương của những người thành công, thì bạn cũng sẽ đạt được thành công. Phụ lục B. Những thành công và thất bại của các nhà đầu tư. Để trở thành một nhà đầu tư giỏi, bạn sẽ phải trải qua những thành công và thất bại trên thị trường. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải học hỏi kinh nghiệm từ chính những sai lầm của mình và những người khác để trưởng thành và ít mắc sai lầm hơn. Trong phần phụ lục này, Bill O'Neill sẽ chia sẻ những thành công và thất bại của các nhà đầu tư mà ông từng gặp. Những thành công và thất bại nào của những nhà đầu tư mà ông thấy nổi bật nhất? Tôi gặp hai người đàn ông trung niên ở phòng tập thể dục và nghe họ kể về các buổi hội thảo đầu tư mà họ đã tham dự trong những năm 1980. Tôi hỏi về các vụ đầu tư của họ trong thời gian đó. Người thứ nhất kể rằng ông ta đã sở hữu một lô cổ phiếu dầu lửa và nó đã bị mất giá 20% trong năm 1998. Tôi hỏi lý do tại sao ông ta chọn mua cổ phiếu đó trong khi chỉ số sức mạnh giá tương đối và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu thấp. Ông ta trả lời, tôi là một nhà đầu tư dài hạn và tôi sẽ giữ chúng trong vài năm. Thật sai lầm, thay vì theo đuổi những nguyên tắc đầu tư khoa học, hợp lý, thì người đàn ông này lại tin vào quan điểm và tình cảm cá nhân để định hướng cho những quyết định mua và bán của mình. Người đàn ông thứ hai kể một câu chuyện thật thú vị. Ông ta là một kế toán viên công chứng, đã được đào tạo 5 năm trong trường đại học về tài chính và kế toán. Ông ta phàn nàn với tôi về cách vận hành vô lý của thị trường, sự bấp bênh của giá cả và lợi nhuận v.v. Khi tôi hỏi về thành công của ông ta trên thị trường, ông ta kể rằng ông bị phá sản vào năm 1987 vì đã mua toàn bộ cổ phiếu chất lượng thấp với giá $30 một cổ phiếu, rồi nó đột nhiên mất giá. Chỉ còn $3 một cổ phiếu. Tôi đã nói với ông ta về quy tắc thứ nhất là cắt giảm thua lỗ ở mức 8% để không phải chịu những khoản thua lỗ không thể khắc phục được. Ông ta hơi xấu hổ thừa nhận rằng, dù đang sở hữu tất cả băng, sách và cẩm nang hướng dẫn đầu tư của chúng tôi, nhưng ông lại không áp dụng những kiến thức đó vào thực tế. Cái tôi và sự tự tin quá mức của nhà đầu tư ảnh hưởng thế nào đến các quyết định đầu tư? Thật ngạc nhiên khi biết rằng những người rất thông minh với chỉ số IQ cao, nhưng lại không thể kết hợp kiến thức được đào tạo với tinh thần làm việc chăm chỉ để thành công trên thị trường chứng khoán. Chỉ số IQ cao không có ý nghĩa gì trên thị trường chứng khoán. Trên thực tế, nó có thể phản tác dụng, vị trí thông minh thường đi đôi với cái tôi và sự tự tin quá mức. Sau nhiều năm, tôi nhận ra cái tôi rất nguy hiểm trên thị trường, Đó là khi mọi người cố gắng chứng tỏ họ thông minh đến mức họ ngừng học hỏi và thỏa mãn với những thành công trong quá khứ của mình. Ông có thể đưa ra một ví dụ về những người thành công vì đã tuân theo các quy tắc của ông không? Vài tháng trước, một phụ nữ khoảng 40 tuổi đã cảm ơn tôi về những khóa đào tạo đầu tư mà cô đã tham dự. Cô đã đầu tư và đạt những kết quả tốt hơn nhiều so với cô từng nghĩ. Cô mua cổ phiếu của Tegap, Intel, Cisco Systems và Microsoft bằng cách tuân theo những gì đã được học. Chỉ đầu tư vào những cổ phiếu có chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và chỉ số sức mạnh giá tương đối cao, lợi nhuận biên cao, những cổ phiếu dẫn đầu trong lĩnh vực của chúng v.v. Một phụ nữ khác gặp tôi ngay trước cuộc hội thảo và giới thiệu hai cậu con trai của bà với tôi. Bà đưa chúng đến để học đầu tư. Khi những cậu bé đi ra chỗ khác, người phụ nữ này nói nhỏ với tôi rằng bà đã kiếm được hơn 1 triệu đô la nhờ tuân theo những quy tắc của tôi. Một ví dụ nữa là về một thanh niên từng tham gia khóa học trong nhiều năm và tham dự khoảng 30 hội thảo miễn phí của tờ Investor's Business Daily cùng 11 hay 12 buổi thực hành có thu phí. Anh đạt được 150% lợi nhuận trong một năm và tăng lên hơn 1.000% trong vài năm. Tôi hỏi vì sao anh ta cứ tham dự các cuộc hội thảo hết lần này tới lần khác. Anh ta bảo tôi anh ta phải liên tục quay lại để tập trung vào những kiến thức quan trọng. Một người đàn ông khác, lớn tuổi hơn, đã phát biểu trong một cuộc hội thảo gần đây rằng ông tham dự hội thảo giữa những năm 1980 khi chúng tôi phân tích về cổ phiếu Home Depot. Tại thời điểm ấy, ông đã mua 1.000 cổ phiếu này. Bây giờ, ông ta quay lại để hỏi tôi ông ta nên làm gì với chúng. Tôi bảo ông ta rằng hãy mua một chiếc Cadillac và tận hưởng nó. Tôi cũng đã gặp một phụ nữ hỗ trợ tiền học cho cậu em trai đang học trường y bằng số tiền kiếm được từ thị trường chứng khoán. Còn câu chuyện nào khác mà ông muốn chia sẻ không? Mùa hè năm 1998, tại phòng tập thể dục, tôi nghe lỏm được hai anh chàng bàn luận về cổ phiếu Yahoo được định giá cao như thế nào. Tình cờ tôi cũng sở hữu một số cổ phiếu đó. Sau khi nghe được câu chuyện của họ và biết thị trường đang làm số đông nhà đầu tư thất vọng, tôi nhận ra cổ phiếu Yahoo có thể còn tăng lên nữa. Sau đó, chủ đề của họ chuyển sang chuyện một người trong số họ đang mua loại cổ phiếu giá 1,5 đô la một cổ phiếu. Ở phòng tập thể dục, tôi đã nghe được hai lần. Y đó đưa ra lời khuyên khôn ngoan này, nếu anh mua cổ phiếu và nó giảm giá xuống, thì hãy mua nhiều hơn và giá của nó sẽ tăng trở lên. Trong khi đó, tôi biết rằng không phải mọi cổ phiếu giảm giá đều có thể phục hồi được. Ông còn lời khuyên nào nữa không? Giống như người phụ nữ đã đưa hai đứa con trai của mình cùng tham dự hội thảo về đầu tư mà tôi đã kể trên, nhiều bậc cha mẹ và giáo viên sử dụng tờ Investor's Business Daily để dạy con cái họ cách đầu tư tài chính. Một nhóm học sinh lớp 7 ở Massachusetts đã sử dụng tờ Investor's Business Daily để trở thành những người quản lý tiền chuyên nghiệp trong cuộc thi lựa chọn cổ phiếu. Investor's Business Daily không chỉ là một công cụ đào tạo về đầu tư mà còn cung cấp cho bạn nhiều kiến thức về cuộc sống nữa. Tôi hài lòng vì nhận được nhiều lá thư tay và thư điện tử của các bậc cha mẹ, những người đang dạy con cái họ đọc trang những nhà lãnh đạo và sự thành công. Gần đây, tôi đã nhận được một lá thư cảm động của một tù nhân trẻ. Anh nói trang những nhà lãnh đạo và sự thành công đã giúp anh và những người bạn tù tìm được cách nghĩ mới về cuộc sống và những gì đang chờ đợi họ khi được trở về với xã hội. Tôi hy vọng cuốn sách với những bài học này sẽ giúp bạn thành công trong đầu tư, trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Chúng tôi rất trân trọng tất cả các câu chuyện của những người muốn chia sẻ thành công của mình cho mọi người. Chúc các bạn tiếp tục thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúc may mắn. Chú giải thuật ngữ. Sự gia tăng, lợi nhuận và doanh thu. Chỉ số phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp. Nó thể hiện tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận và doanh thu qua các quý. Những công ty mạnh thường có tỷ lệ tăng trưởng lớn hơn trong 3 hay 4 quý gần đây. Ví dụ, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của công ty XYZ như sau. Của 1, cộng 20%. Của 2, cộng 27%. Của 3, cộng 52%. Của 4, cộng 59%. Tích lũy, các nhà đầu tư tổ chức hay các nhà đầu tư chuyên nghiệp đang mua cổ phiếu. Chỉ số tích lũy, phân phối, chỉ số độc quyền của tờ Investor's Business, CNC Daily. Một trong những chỉ số của IBD Smart Select TM phản ánh mức độ mua vào, tích lũy, và bán ra, phân phối, đối với một cổ phiếu cụ thể trong 13 tuần qua. Chỉ số này được cập nhật hàng ngày, được xếp hạng từ A đến E. A bằng được mua vào lớn. B bằng được mua vào ở mức trung bình. C bằng mức mua vào bằng mức bán ra. D bằng được bán ra ở mức trung bình. E bằng được bán ra ở mức cao. Đường tăng. Đường tăng được tính trên cơ sở tổng số cổ phiếu tăng giá trên tổng số cổ phiếu giảm giá mỗi ngày tại thị trường chứng khoán New York, NISE. Đây là một công cụ kỹ thuật phổ biến, nhưng thường bị các nhà đầu tư lạm dụng hoặc hiểu sai. Lợi nhuận hàng năm, chỉ số phản ánh sự tăng trưởng của công ty trong dài hạn. Chỉ số này thường đề cập đến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty trong một năm cụ thể. Giá chào bán và giá đặt mua xác định giá mua vào, bán ra của một loại cổ phiếu. Cổ phiếu thường được mua vào ở mức giá thấp nhất mà người bán chấp nhận và được bán ra ở mức giá đặt mua cao nhất mà người mua chấp nhận. Sự chênh lệch giữa hai mức giá này gọi là chênh lệch giá. Phân bổ vốn, phân bổ các tỷ lệ vốn trong một danh mục đầu tư vào các loại hình đầu tư khác nhau, cổ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu nước ngoài, dự trữ tiền mặt, vàng, các quỹ tương hỗ, giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn v.v. Tăng giá hoặc giảm giá trung bình. Sau khi mua vào một cổ phiếu đầu tiên sẽ làm tăng giá trung bình của những cổ phiếu mua vào tiếp theo. Sự mua thêm này sẽ được đảm bảo nếu cổ phiếu được mua đúng điểm mua và giá của nó tăng từ 2 đến 3% so với giá mua ban đầu. Giảm giá trung bình là việc mua vào cổ phiếu khi mức giá trung bình giảm. Tuy nhiên nó có độ rủi ro cao vì bạn không bao giờ biết được mức giá sẽ sụt giảm đến đâu. Mức giá trung bình là các mức giá phải trả cho mỗi lần mua cổ phiếu chia cho tổng số cổ phiếu đã mua vào. Nếu mức giá mua vào 100 cổ phiếu đầu tiên là $50 và giá mua vào 75 cổ phiếu lần thứ hai là 501-2 đô la, thì mức giá mua vào trung bình cho 175 cổ phiếu là 505-8 đô la. D. Hàng tồn động, tổng số hàng đã được đặt mua nhưng chưa tiến hành giao hàng. Sự gia tăng đơn hàng tồn động thường có nghĩa là công việc kinh doanh của công ty đang thuận lợi. Mô hình và những mô hình cơ bản, xây dựng mô hình, vùng củng cố giá, mô hình giá, thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đề cập đến mô hình biểu đồ của cổ phiếu. Nó là một công cụ để dự báo mức giá của cổ phiếu trong tương lai. Mức giá này thường duy trì trong khoảng 7 tuần, nhưng cũng có thể kéo dài đến 12 tháng. Thị trường giá xuống là giai đoạn mà các chỉ số thị trường như chỉ số Dow Jones, S&P 500, Nasdaq giảm từ 15 đến 25%, trong một số trường hợp là 50%. Xu hướng này có thể kéo dài 9 tháng đến 1 năm, nhưng cũng có thể chỉ từ 3 đến 6 tháng. Biểu đồ các quỹ tăng trưởng vốn lớn và các quỹ tăng trưởng vốn nhỏ có trong trang các nhóm ngành trên tờ Investors Business Daily. Biểu đồ này chỉ ra mức độ các tổ chức lớn đang mua vào và bán ra những cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường lớn hay nhỏ. Biểu đồ này giúp nhận ra những thay đổi trong việc mua bán của các tổ chức. Cổ phiếu lớn, cổ phiếu nổi bật trên thị trường, Microsoft, IBM, AT và T được coi là những cổ phiếu lớn. Cổ phiếu blue chip, cổ phiếu của những công ty danh tiếng, có những chỉ số cơ bản tốt và có chất lượng, doanh thu, lợi nhuận. Trái phiếu là giấy xác nhận nợ giữa bên phát hành với tư cách người đi vay và nhà đầu tư với tư cách người cho vay. Lãi suất cố định được trả theo định kỳ và phần gốc sẽ được hoàn trả vào thời gian đáo hạn. Thị trường giá lên là giai đoạn kéo dài nhiều tháng hoặc vài năm của thị trường mà trong đó những chỉ số chính như Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng trưởng. Kanslim, từ viết tắt của chiến lược đầu tư của William G. O'Neill, mô hình Kanslim dựa trên 7 đặc điểm mà ông tìm thấy ở những cổ phiếu rất thành công trong 45 năm qua. Cuốn sách How to Make Money in Stocks, làm giàu qua chứng khoán, của William G. O'Neill sẽ cung cấp thêm chi tiết về mô hình này. C bằng tăng trưởng L, lợi nhuận trong quý hiện tại. A bằng tăng trưởng lợi nhuận hàng năm. N bằng sản phẩm mới, dịch vụ mới, ban quản lý mới và giá trần mới. S bằng cung và cầu. L bằng cổ phiếu hàng đầu và cổ phiếu hạng 2. 1 bằng nhà đầu tư tổ chức. M bằng xu hướng thị trường. Tài khoản tiền mặt, tài khoản môi giới, trong đó các giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt. Đường tăng, giảm của cổ phiếu, trên biểu đồ cổ phiếu, đường tăng, giảm được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng nối 3 điểm ở mức giá cao nhất của cổ phiếu và một đường gần như song song nối 3 điểm ở mức giá thấp nhất trong cùng thời kỳ, thường là vài tháng. Nếu đường tăng, giảm được xác định trong khoảng thời gian quá ngắn sẽ không chính xác. Đỉnh điểm, khi cổ phiếu đột ngột tăng trưởng ở mức cao hơn nhiều trong một hoặc hai tuần sau khi đã tăng trưởng trong nhiều tháng. Nhìn chung điều này xảy ra vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình tăng giá của cổ phiếu, báo hiệu cổ phiếu sắp giảm giá trong tương lai. Theo nghiên cứu của William G. O'Neill, nhiều cổ phiếu hàng đầu trên thị trường biến động theo kiểu này. Quỹ kết thúc đóng, các công ty đầu tư quỹ kết thúc đóng thường có một số lượng cổ phiếu nhất định để bán ra. Những cổ phiếu này được giao dịch trên các thị trường chứng khoán chính và biến động theo quy luật cung và cầu của thị trường. Do đó, không có gì bảo đảm rằng bạn có thể bán cổ phiếu của mình ở mức giá trị ròng như khi bạn tham gia vào các quỹ kết thúc mở. Hoa hồng là phí nhà đầu tư trả cho các nhà môi giới khi họ thay mặt nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu. Hàng hóa, những loại hàng hóa như nông sản, đồ tương, thịt lợn, ngũ cốc, cà phê, kim loại, các chỉ số tài chính, gỗ, hàng may mặc, được bán cho các nhà đầu tư thông qua những hợp đồng giao dịch kỳ hạn. Lợi nhuận gộp thường được áp dụng cho các quỹ tương hỗ có liên quan tới việc tái đầu tư lợi nhuận nhằm đem lại một khoản tiền lớn hơn cho bạn trong nhiều năm. Lợi nhuận ước tính qua phân tích thị trường, dự đoán lợi nhuận tiềm năng của một công ty trong một hoặc hai năm tới. Biểu hiện trái chiều, biểu hiện tâm lý của các nhà đầu tư khi sử dụng những chiến lược đầu tư không hợp lý khi biểu hiện này đạt đến đỉnh điểm sẽ dự báo các hành động trái ngược trên thị trường. Ví dụ, một số nhà đầu tư cho rằng khi đa số các chỉ số phân tích cho thấy thị trường đang tăng trưởng, có thể thị trường sắp chạm đỉnh. Ngược lại, khi các chỉ số phân tích cho thấy thị trường sắp giảm sút, thì họ lại tin rằng thị trường đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới. Sự điều chỉnh là sự sụt giảm của các chỉ số thị trường chung hay một cổ phiếu riêng lẻ. Chiếc cốc có tay cầm do William G. O'Neill phát triển là một trong ba mô hình biểu đồ thường gặp khi tiến hành phân tích kỹ thuật. Tên của mô hình được đặt dựa trên hình dáng của biểu đồ thể hiện sự biến động giá cổ phiếu giống một chiếc cốc có tay cầm. Các cổ phiếu, các nhóm ngành, các lĩnh vực có tính chu kỳ là khi một cổ phiếu, ngành hay lĩnh vực nào đó biến động theo chu kỳ kinh doanh, ví dụ ngành đường sắt, hàng không, đồng, thép, ô tô, nhà đất. Daily Graphs Online, ấn phẩm và dịch vụ trực tuyến, www.dailygraphs.com, cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân những thông tin dựa trên phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật của hàng nghìn loại cổ phiếu. Các cổ phiếu, các nhóm ngành, các lĩnh vực an toàn được các nhà đầu tư đánh giá là ổn định hơn và tương đối an toàn. Đó thường là cổ phiếu của các mặt hàng như hàng tiêu dùng, thuốc lá, thực phẩm, xà phòng, đồ uống nhẹ, siêu thị v.v. Phân phối, các tổ chức lớn đang bán cổ phiếu. Đa dạng hóa, phân bổ vốn đầu tư ra nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm giảm rủi ro trong danh mục đầu tư. Hai đáy, biểu đồ của William G. O'Neill có dạng giống với chữ V. Đây là một trong ba mô hình biểu đồ cơ bản được dùng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ số Dow Jones, DJEA, là chỉ số phản ánh biến động giá hàng ngày của 30 cổ phiếu của những công ty lớn và blue chip trên thị trường chứng khoán New York. Chỉ số này phản ánh xu hướng biến động chung của nền kinh tế Mỹ. Lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá khả năng sinh lợi và tăng trưởng của một doanh nghiệp hàng quý hoặc hàng năm. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu được tính bằng cách chia tổng lợi nhuận sau thuế cho tổng số cổ phiếu phát hành của công ty, có thể được sử dụng như một công cụ đánh giá mức độ tăng trưởng và khả năng sinh lợi. Chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, EPS, chỉ số chính tìm thấy trong các chỉ số của IBD Smart Celestial trên tờ Investor's Business Daily. Các cổ phiếu được xếp hạng từ 1 đến 99, 99 là mức cao nhất. So sánh mức tăng trưởng lợi nhuận hiện tại và lợi nhuận hàng năm của một công ty cụ thể với các công ty khác đang được niêm yết trên thị trường, những cổ phiếu có chỉ số EPS đạt 80 hoặc hơn thường là những công ty hoạt động tốt hơn những công ty khác ở mức 80% hoặc hơn về mặt lợi nhuận. Chỉ số EPS kết hợp tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty trong hai quý gần đây nhất với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong từ 3 đến 5 năm. Khoảng chân không, thuật ngữ kỹ thuật miêu tả giá mở cửa của cổ phiếu tăng lên một khoảng so với giá đóng cửa cao của ngày hôm trước. Điểm này thường chỉ ra giai đoạn cuối cùng trong diễn biến giá cổ phiếu sau khi đã tăng đáng kể trong nhiều tháng. Mở rộng giá, thuật ngữ kỹ thuật miêu tả một điểm mà tại đó, mức giá của cổ phiếu bắt đầu tăng lên trên mức của điểm mua vào, có độ rủi ro cao hơn khi mua vào. Cục Dự trữ Liên bang Fed là một cơ quan chính phủ nhằm quản lý, điều tiết và tác động đến nguồn cung tiền quốc gia, hệ thống ngân hàng, tỷ lệ lãi suất. Cơ quan này thường tác động đến thị trường bằng cách mua hoặc bán chứng khoán chính phủ và các hoạt động khác. Tỷ lệ chiết khấu của Cục Dự trữ Liên bang, một biến số quan trọng của thị trường thể hiện khoản phí các ngân hàng thành viên phải trả khi vay từ Cục Dự trữ Liên bang. Việc cắt giảm tỷ lệ này khuyến khích vay và tăng nguồn cung tiền, và ngược lại. Khiên một mức giá trần và giá sàn trong 52 tuần, có thể tùy. Đọc hàng ngày ở trang nhóm ngành trên tờ Investor's Business Daily, mục này chỉ ra những nhóm ngành dẫn đầu với số lượng lớn cổ phiếu đạt mức giá trần mới cũng như danh sách những cổ phiếu đạt mức giá trần mới trong ngành đó, danh sách giá trần mới. Mô hình bằng phẳng, một trong ba mô hình biểu đồ cơ bản thường gặp khi phân tích kỹ thuật. Mô hình này thường xuất hiện sau khi cổ phiếu đã kết thúc quá trình tăng trưởng theo các mô hình chiếc cốc có tay cầm và hai đáy, cổ phiếu biến động theo mô hình bằng phẳng. Thường tăng trưởng nhẹ theo xu hướng thẳng trong ít nhất 5 tuần và không điều chỉnh quá mức từ 8 tới 12%. 45 năm nghiên cứu về những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường chứng khoán, William G. O'Neill bắt đầu sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán. Sau nhiều năm, ông đã phát triển một chiến lược đầu tư độc đáo dựa trên việc phân tích những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường trong mọi thời kỳ. Nghiên cứu này xem xét mọi yếu tố, cả cơ bản và kỹ thuật, có thể có của mỗi cổ phiếu tại một thời điểm. Không có yếu tố nào được coi là quan trọng hơn. William G. O'Neill khám phá ra 7 nhân tố thường xuất hiện liên tục qua từng chu kỳ. Từ năm 1953 tới nay, những yếu tố này đã được biết đến với tên gọi tắt dễ nhớ là Kanslim, trong đó mỗi chữ cái đặc trưng cho một yếu tố. Phân tích cơ bản là những số liệu và thống kê đằng sau mỗi cổ phiếu. Phân tích cơ bản đánh giá lợi nhuận, doanh thu, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, lợi nhuận biên, bảng cân đối kế toán, thị phần v.v. cũng như đánh giá về các sản phẩm của công ty, đội ngũ quản lý và thực trạng của doanh nghiệp, phân tích cơ bản xác định chất lượng và sức hấp dẫn của cổ phiếu. Giao dịch kỳ hạn, một phương thức đầu tư mang tính đầu cơ, rủi ro cao không nên tiến hành nếu không có sự hiểu biết chắc chắn về thị trường và một phương pháp quản lý tài chính hiệu quả. Giao dịch kỳ hạn là những hợp đồng dựa trên sự giao hàng ở một thời điểm và mức giá nào đó trong tương lai. Phương T. Ước này thường được giao dịch trong 3 lĩnh vực: giao dịch có kỳ hạn hàng hóa, giao dịch có kỳ hạn tài chính và giao dịch có kỳ hạn chỉ số. Khoảng cách về giá, giá cổ phiếu ở phiên mở cửa và khối lượng giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn một vài điểm so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Khoảng cách này dễ dàng được nhận ra qua những biểu đồ biến động giá cổ phiếu hàng ngày. Có hai loại khoảng cách: khoảng rời bỏ xảy ra ngay sau khi cổ phiếu ra khỏi mô hình, khoảng chân không xảy ra sau khi cổ phiếu tăng giá trong nhiều tuần và gần chạm đỉnh. Thị trường chung, những chỉ số đại diện cho bức tranh toàn cảnh của thị trường chứng khoán. Một số chỉ số thị trường chung phổ biến nhất là Dow Jones, Nasdaq và S&P 500. Trang thị trường chung và các lĩnh vực chỉ có trên tờ Investor's Business Daily, gồm những biểu đồ lớn của mỗi chỉ số thị trường chính, được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, nên dễ dàng nhận ra xu hướng phát triển và sự thay đổi của thị trường. Trang này còn có một toàn cảnh, các biểu đồ ngành, chỉ số quỹ tương hỗ IBD. Danh sách nhóm có tỷ lệ phần trăm cổ phiếu đạt giá trần mới lớn nhất, một mục trên trang các nhóm ngành của tờ Investor's Business Daily, là cách nhanh nhất để nhận ra top 4 hoặc 5 ngành thật sự dẫn đầu trong toàn bộ thị trường. Quỹ tăng trưởng, quỹ tương hỗ chủ yếu sở hữu những cổ phiếu tăng trưởng. Cổ phiếu, nhóm ngành, lĩnh vực tăng trưởng và đầu tư cổ phiếu tăng trưởng. Các công ty, các ngành, các lĩnh vực có tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận trong một thời gian dài. Cổ phiếu tăng trưởng thường không chia cổ tức, khoản vốn này được tái đầu tư vào công ty để tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Thông thường 3 trong số 4 cổ phiếu thành công lớn trên thị trường là cổ phiếu tăng trưởng. Tay cầm là một phần của mô hình chiếc cốc có tay cầm của Bill O'Neill. Tay cầm thể hiện giai đoạn cuối của mô hình. Phần tay cầm có thể kéo dài 1 đến 2 tuần, hay lâu hơn, và cần phải giảm xuống giá sàn hoặc đảo chiều ra. Đoạn này đáp ứng nhu cầu điều chỉnh của thị trường. Những tay cầm hợp lý hiếm khi giảm giá xuống hơn 10% hoặc 15%. Điều này thể hiện sự sụt giảm khối lượng giao dịch, cổ phiếu không được bán ra, hoặc giá biến động không đáng kể và trong vài tuần giá đóng cửa không thay đổi. Làm giàu qua chứng khoán là một cuốn sách về đầu tư bán chạy nhất của William G. O'Neill. Nó chỉ ra cách mua và bán cổ phiếu sử dụng chiến lược đầu tư Kanslim. Mức giá trần và mức giá sàn trong ngày hoặc trong tuần thể hiện bằng đồ thị cột về sự biến động giá cổ phiếu trong ngày hoặc tuần dựa trên 3 biến số. Đỉnh của cột biểu hiện giá cao nhất mà cổ phiếu giao dịch trong ngày hoặc tuần, đó là mức giá trần trong ngày. Đáy của cột biểu hiện mức giá thấp trong ngày hoặc tuần, đó là mức giá sàn trong ngày. Đường cắt nhau cho biết giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày hoặc tuần. Investor's Business Daily, một công cụ nghiên cứu tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư nhờ sử dụng các số liệu đã được vi tính hóa. Những thông tin độc quyền này là kết quả của quá trình 45 năm nghiên cứu về những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường chứng khoán của William G. O'Neill. Tờ Investor's Business Daily cũng cung cấp nhiều chuyên mục với những kiến thức bổ ích giúp các cá nhân cả trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hướng dẫn đầu tư của tờ Investor's Business Daily do các biên tập viên của tờ Investor's Business Daily viết, cung cấp những thông tin cơ bản giúp các nhà đầu tư thành công hơn trên thị trường. Nó giải thích chi tiết những loại hình đầu tư khác nhau ngày nay và hướng dẫn cách thức sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, cũng như các mục trên tờ Investor's Business Daily để nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn. Chỉ số IBD Smart Select TM, 5 chỉ số độc quyền không chỉ có tác dụng chỉ ra những cổ phiếu không đạt tiêu chuẩn, mà còn tìm ra những cổ phiếu tiềm năng, đồng thời là công cụ cải thiện kỹ năng lựa chọn cổ phiếu cũng như tiết kiệm thời gian cho các NH đầu tư, đó là chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, EPS, chỉ số sức mạnh giá tương đối, RS, chỉ số sức mạnh tương đối nhóm ngành, chỉ số doanh thu cộng lợi nhuận biên cộng lợi nhuận trên vốn cổ phần, SMR, chỉ số tích lũy, phân phối. Nhóm ngành bao gồm một số công ty riêng lẻ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ giống nhau, các ngành thường cụ thể hơn các lĩnh vực. Nhóm ngành và ký hiệu do tờ Investors Business Daily xuất bản, liệt kê cổ phiếu của 197 nhóm ngành, được sắp xếp theo 3 tiêu chí, tên công ty, ký hiệu, nhóm ngành. Chuyên mục biến động giá của các ngành, chuyên mục thường nhật của tờ Investors Business Daily, xếp hạng 197 nhóm ngành dựa trên diễn biến giá trong 6 tháng vừa qua, cho phép bạn dễ dàng nhận ra những ngành nghề có kết quả hoạt động tốt nhất và kém nhất. 197 nhóm ngành này là sản phẩm độc quyền của tờ Investors Business Daily. Chỉ số sức mạnh tương đối nhóm ngành. Chỉ số độc quyền của tờ Investors Business Daily so sánh diễn biến giá của một nhóm ngành trong 6 tháng qua với 196 nhóm ngành còn lại. Trong tổng số 197 nhóm, được xếp hạng từ A đến E, những cổ phiếu được xếp hạng A sẽ nằm trong số những cổ phiếu của nhóm ngành hoạt động hiệu quả nhất và E thuộc về nhóm ngành hoạt động kém nhất. Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, IPO. Các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vì rất nhiều lý do khác nhau, để giảm nợ, nghiên cứu và phát triển, mở rộng. Cổ phiếu được bán cho các ngân hàng đầu tư, sau đó ngân hàng bán ra cho công chúng thông qua các công ty môi giới chứng khoán. Nghiên cứu cho thấy rằng, đa số những cổ phiếu hoạt động hiệu quả nhất thường bắt đầu tăng trưởng mạnh trong 8 năm kể từ khi phát hành ra công chúng lần đầu. Những nhà đầu tư tổ chức, các quỹ tương hỗ, các ngân hàng, các quỹ hưu trí, các công ty bảo hiểm v.v. tham gia vào lĩnh vực đầu tư. Họ tiến hành những giao dịch trên thị trường và tác động đến giá cổ phiếu cũng như diễn biến thị trường. Bảo trợ của các tổ chức, số lượng cổ phiếu của một xe. Anh ty do các tổ chức lớn sở hữu, nguồn cầu lớn nhất của cổ phiếu xuất phát từ những quỹ tương hỗ và những nhà đầu tư tổ chức. Khi bạn định mua cổ phiếu, quan trọng là phải có các tổ chức bảo trợ cổ phiếu đó. Tỷ lệ lãi suất cho biết những mức giá khác nhau mà ngân hàng hoặc các tổ chức khác áp dụng cho khách hàng vay tiền. Dẫn đầu hay tụt hậu, nói đến những công ty hay những nhóm ngành đang hoạt động hiệu quả hơn hay kém hơn mức trung bình của thị trường. Để tìm ra những cổ phiếu của những nhóm ngành dẫn đầu, phải xem xét chỉ số sức mạnh giá tương đối và chỉ số sức mạnh tương đối nhóm ngành trên tờ Investors Business Daily. Phí quản lý đối với các quỹ tương hỗ, một khoản phí nhỏ, thường ở mức 0,5% hoặc 1% mỗi năm, trả cho đội ngũ quản lý của các quỹ tương hỗ để điều hành và quản lý danh mục đầu tư của quỹ. Chủ sở hữu quản lý, tỷ lệ phần trăm cổ phiếu thường mà ban quản lý công ty sở hữu, tỷ lệ này càng cao thì càng chứng tỏ họ tận tâm với công ty. Tài khoản tiền bảo chứng là tài khoản giao dịch môi giới cho phép bạn sử dụng tiền đi vay từ các công ty môi giới khi mua bán cổ phiếu. Đáy thị trường là giai đoạn toàn bộ thị trường đạt điểm thấp trước khi chuyển hướng sang giai đoạn phục hồi. Những chỉ số lĩnh vực thị trường, những biểu đồ nhóm ngành hàng ngày trên tờ Investors Business Daily trong trang thị trường chung và các lĩnh vực và các nhóm ngành, bao gồm những ngành chính như hàng thiết yếu Dow Jones, công nghệ cao và an toàn, được sắp xếp theo chỉ số sức mạnh tương đối, rất hữu ích trong việc tìm kiếm những ngành đang dẫn đầu thị trường. Những nhà quản lý quỹ, các chuyên gia quản lý danh mục đầu tư của các tổ chức như quỹ tương hỗ, ngân hàng, quỹ hưu trí hay công ty bảo hiểm. Các quỹ thị trường tiền tệ là các quỹ đầu tư hàng đầu vào trái phiếu kho bạc, T-bills và những khoản nợ chính phủ. Quỹ tương hỗ, một danh mục đa dạng hóa cổ phiếu do một công ty đầu tư chuyên nghiệp quản lý với khoản phí quản lý nhỏ. Chỉ số quỹ tương hỗ, chỉ số độ quyền của quỹ tăng trưởng nội địa xuất hiện hàng ngày trên trang thị trường chung và các lĩnh vực của tờ Investors Business Daily. Nó có thể được sử dụng như một chỉ dẫn thị trường chung giống như một số chỉ số cơ bản khác. Chỉ số Nasdaq, chỉ số của Hiệp hội Quốc gia những nhà kinh doanh chứng khoán, thể hiện sự biến động của cổ phiếu. Thị trường Nasdaq, hệ thống máy tính nối mạng toàn cầu mà ở đó các cổ phiếu được giao dịch ngoài sở giao dịch, không giống như thị trường chứng khoán New York. NYSE, nơi cổ phiếu phải được giao dịch trực tiếp trên sàn giao dịch. Giá trị tài sản ròng, được đưa vào xem xét chi phí quản lý quỹ, là giá trị trên mỗi cổ phiếu của tài sản quỹ. Giá trần mới, đề cập đến một cổ phiếu đạt mức giá trần mới khi so sánh với mức giá trần cũ trong 52 tuần trước đó. Thị trường chứng khoán New York, NYSE, được thành lập năm 1792. là một thị trường lâu đời nhất và lớn nhất của Mỹ, nơi người mua và người bán giao dịch thông qua các nhà môi giới. Trụ sở của thị trường này nằm trên phố Wall, thành phố New York. Khái niệm ngày lấy đà 1%, khái niệm do William G. O'Neill phát triển nhằm nhận biết những thay đổi quan trọng trong xu hướng thị trường chung, giảm hay tăng. Từ lúc bắt đầu giai đoạn phục hồi trong xu hướng giảm, một ngày lấy đà được xác định khi chỉ số đóng cửa tăng 1% hoặc hơn trong ngày có khối lượng giao dịch tăng đáng kể so với phiên giao dịch của ngày hôm trước. Hai hoặc ba ngày đầu tiên trong giai đoạn phục hồi chưa chứng tỏ là sẽ phục hồi và lấy đà thành công. Do đó, ngày lấy đà thường xảy ra vào ngày thứ tư trong giai đoạn 7 ngày phục hồi. Ngày lấy đà khẳng định thị trường thay đổi thật sự và chuẩn bị một xu hướng tăng mới. Quyền chọn, hợp đồng mua vào hay bán ra cổ phiếu ở mức giá cụ thể trong một thời điểm cụ thể trong tương lai, quyền lựa chọn thường biến động và có rủi ro cao. Giao dịch trên giấy là giao dịch ảo giống như đang giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, nhưng không sử dụng tiền thật. Giao dịch ảo không có cảm giác hy vọng và lo sợ như khi đầu tư thật sự. Điểm mua tốt nhất của cổ phiếu xuất hiện từ mô hình biểu đồ hợp lý. Các mô hình phổ biến nhất là chiếc cốc có tay cầm, hai đáy và bằng phẳng và đạt mức giá trần mới. Đây là điểm có mức kháng cự thấp nhất và thông qua nghiên cứu của William G. O'Neill có cơ hội lớn để giá và khối lượng giao dịch tăng cao hơn so với hiện tại và quá khứ. Quản lý danh mục đầu tư đề cập đến số lượng cổ phiếu bạn đang sở hữu và các phương pháp, chiến lược để mua thêm, cắt giảm hay bán cổ phiếu, cách thay đổi danh mục đầu tư và đưa ra những quyết định kịp thời. Hậu phân tích là một quá trình quan trọng nhằm đánh giá thành công và thất bại trên thị trường chứng khoán thông qua nghiên cứu những hoạt động mua vào, bán ra trước đó trong một giai đoạn cụ thể và chỉ ra được những cổ phiếu đem lại lợi nhuận và những cổ phiếu thua lỗ. Hậu phân tích cho phép các nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư trong tương lai nhờ học hỏi những thất bại trong quá khứ. Tỷ số giá trên lợi nhuận (PE) đánh giá giá trị của một cổ phiếu bằng cách chia giá hiện tại của cổ phiếu với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua. Khi tỷ số PE của cổ phiếu cao, giá của cổ phiếu sẽ được các nhà đầu tư cho là quá cao. Cổ phiếu có PE thấp thường được xem là có giá trị tốt. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường, William G. O'Neill phát hiện ra một sự thật trái ngược là cổ phiếu có PE càng cao thì càng tốt. Mức PE trung bình của những cổ phiếu thành công nhất trong 15 năm qua tại điểm mua đầu tiên trước khi chúng tăng giá gấp 31 lần lợi nhuận. Nhưng tỷ số PE này còn có thể lớn hơn 100%. Tức là gấp 70 lần lợi nhuận khi các cổ phiếu tăng giá đáng kể. Nhiều nhà đầu tư thường hiểu lầm và sử dụng sai tỷ số PE. Giá trị sổ sách, so sánh giá trị của cổ phiếu trên thị trường, được xác định bằng giá hiện tại của cổ phiếu, với giá trị tổng tài sản của công ty thấp hơn tổng số nợ của công ty, giá trị sổ sách, H, dựa vào 45 năm nghiên cứu những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường chứng khoán của William G. O'Neill, phương pháp này không có ý nghĩa gì đối với những cổ phiếu hàng đầu. Biểu đồ giá và khối lượng giao dịch, những biểu đồ hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng phản ánh diễn biến giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu. Hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp đều sử dụng chúng trong việc lựa chọn cổ phiếu. Đường giá trên biểu đồ, thanh ngang trên biểu đồ thể hiện lịch sử giá của cổ phiếu. Mỗi đường thẳng đứng thể hiện diễn biến giá trong một ngày hoặc tuần, chỉ ra mức giá cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu giao dịch trong ngày hoặc tuần đó. Những đường cắt ngang thể hiện giá đóng cửa của cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian. Xu hướng tăng trước đó, khái niệm được những nhà đầu tư nghiên cứu biểu đồ sử dụng để xác định xu hướng biến động của giá cổ phiếu trong vài tháng dựa trên cơ sở giá của những tháng trước đó. Những cổ phiếu tiềm năng nhìn chung thường cho thấy xu thế tăng trước đó và ngược lại. Báo cáo lợi nhuận và thua lỗ là báo cáo hàng quý hoặc hàng năm cho biết khả năng sinh lợi, doanh thu và chi phí của doanh nghiệp. Lợi nhuận biên, trước thuế, sau thuế, phản ánh khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, thể hiện dưới dạng phần trăm. Lợi nhuận biên cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng sinh lợi tốt, có thể được tính toán bằng cách chia lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận biên trước thuế, hoặc lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận biên sau thuế của doanh nghiệp cho tổng thu nhập. Bản cáo bạch là bản thông tin chính thức được các công ty hay các quỹ tương hỗ công bố theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán, SEC. Bản cáo bạch bao gồm các chiến lược, mục tiêu đầu tư, kế hoạch, các số liệu ngắn hạn hoặc dài hạn, rủi ro, cạnh tranh, cổ phần, thông tin về ban quản lý của một công ty hay một quỹ. Những chỉ số thị trường đo lường tâm lý, những chỉ số kỹ thuật như tỷ số giữa khối lượng mua vào và bán ra, hay tỷ lệ phần trăm những cố vấn thị trường đánh giá thị trường, ăn lên hay xuống có thể đo lường tâm lý của các nhà đầu tư. Tỷ số mua bán là khối lượng giao dịch quyền chọn mua chia cho khối lượng giao dịch quyền chọn bán trên thị trường. Tỷ số mua bán cao, mua nhiều hơn bán, là dấu hiệu thị trường sụt giá và ngược lại. Sự phục hồi và sự phục hồi giả là một nỗ lực phục hồi của một cổ phiếu hoặc thị trường chung để tăng giá trở lại sau thời gian suy giảm. Phục hồi thành công thường được phản ánh thông qua sự tăng giá đều đặn với khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình. Phục hồi giả là khi giá tăng lên, nhưng khối lượng giao dịch không tăng, cho thấy cổ phiếu đang không được mua vào nhiều trên thị trường. Sự phục hồi giả thường không kéo dài và không trở lại được mức giá ban đầu. Đường sức mạnh tương đối, đường này có trên tất cả các biểu đồ chất lượng tốt. Nó so sánh diễn biến giá của một cổ phiếu với toàn thị trường. Nếu đường sức mạnh tương đối có xu hướng đi lên, các cổ phiếu có xu hướng hoạt động tốt hơn ở thị trường rộng lớn hơn, như S và B500. Nếu xuất hiện xu hướng đi xuống, tức là cổ phiếu tụt lại phía sau thị trường, nhà đầu tư khôn ngoan thường tránh những cổ phiếu có đường sức mạnh tương đối theo xu hướng đi xuống. Chỉ số sức mạnh giá tương đối, RS, hay sức mạnh tương đối, là chỉ số độc quyền của tờ Investor's Business Daily. Chỉ số này đo diễn biến giá của mỗi cổ phiếu trong 12 tháng gần đây với tất cả các cổ phiếu khác. Những cổ phiếu có chỉ số RS dưới 70 cho thấy nó là một cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả hơn. Lợi nhuận trên vốn cổ phần, RO, là chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của công ty. Những cổ phiếu từng thành công nhất trên thị trường chứng khoán thường có chỉ số RO từ 17 đến 50% trước khi thu được lợi nhuận lớn. Tăng trưởng doanh thu là tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm hoặc hàng quý của công ty. Nó đánh giá mức tăng trưởng và sự thành công của công ty cũng như mức tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Chỉ số doanh thu cộng lợi nhuận biên cộng RO, SMR, là chỉ số độc khu, anh của tờ Investor's Business Daily, nhằm giúp những nhà đầu tư nhận ra công ty có tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận biên và lợi nhuận trên vốn cổ phần lớn khi so sánh với các công ty khác không. Chỉ số này được xếp từ A đến E, với A là top 20% dẫn đầu về doanh thu, lợi nhuận biên và RO, B là top 40% v.v. Đây là một trong 5 chỉ số của Smart Sales TM. Các lĩnh vực bao gồm một số các nhóm ngành, chẳng hạn như lĩnh vực công nghệ cao hoặc tiêu dùng có thể bao gồm một số ngành khác nhau. Biểu đồ các lĩnh vực xuất hiện trên trang thị trường chung và các lĩnh vực của tờ Investor's Business Daily. Biểu đồ này chỉ ra tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trong 3 tháng gần đây nhất của các lĩnh vực dẫn đầu. Biểu đồ các lĩnh vực rất có ích, giúp các nhà đầu tư xác định sức mạnh của mỗi lĩnh vực. Ủy ban chứng khoán SEC, một cơ quan của chính phủ điều hành và kiểm soát các giao dịch chứng khoán. Đảo chiều, sự điều chỉnh giá mạnh của cổ phiếu thường là dưới điểm giá hiện tại, trước khi tăng giá trở lại. Bán khống, các nhà đầu tư vay mượn cổ phiếu của các công ty môi giới và bán với hy vọng cổ phiếu sẽ giảm giá để mua lại số cổ phiếu đó với giá thấp hơn giá họ bán ra. Nhờ đó, họ kiếm tiền bằng cách hưởng chênh lệch giữa mức giá bán ban đầu và mức giá mua thấp hơn. Bán khống là một việc làm khó và thường không dành cho những nhà đầu tư mới hay ít kinh nghiệm. Những cổ phiếu vốn nhỏ là cổ phiếu của những công ty có một số lượng nhỏ cổ phiếu thường sáng giá. Chỉ số bảo trợ là chỉ số trên tờ Investor's Business Daily giúp các nhà đầu tư biết được cổ phiếu mình sở hữu có được các quỹ tương hỗ mua vào ở thời điểm hiện tại không. Chỉ số này được xếp từ A đến E, với A là top 20% cổ phiếu hoạt động tốt và được nhiều quỹ sở hữu, B là top 40%, vân vân. Chênh lệch giá là khoảng cách chênh lệch giữa giá chào bán và giá đặt mua của một cổ phiếu. Tất cả những cổ phiếu ở thị trường chứng khoán New York và Nasdaq đều có sự khác biệt về mức giá chào bán và giá đặt mua. Giai đoạn của mô hình, TH, át ngữ đề cập đến số giai đoạn của các mô hình mà một cổ phiếu hình thành khi nó tăng giá. Những cổ phiếu tăng giá thành công trong một năm có thể bao gồm 2, 3 hoặc 4 mô hình tăng giá trước khi bước vào giai đoạn giảm giá. Mô hình đầu tiên được nói đến như một mô hình giai đoạn đầu tiên. Mô hình thứ hai được coi như giai đoạn thứ hai. Chỉnh giá trên một trong số các chỉ số, thuật ngữ chỉ ra một diễn biến giá xảy ra trong một trong số các chỉ số thị trường chung, như chỉ số Dow Jones, S và B500 hay Nasdaq. Nó xảy ra khi giá đóng cửa tăng không đáng kể, không thay đổi, hoặc giảm nhẹ trong khi khối lượng giao dịch tăng từ ngày hôm trước, sau khi tăng đáng kể trong một vài ngày. Điều này cho thấy sự phân phối hoặc bán ra của chỉ số ở điểm đó. Standard và Poor's 500, S và B500 là chỉ số của 500 công ty chính, trong đó có 400 công ty công nghiệp, 20 công ty vận tải, 40 công ty hàng tiêu dùng và 40 công ty tài chính. Chỉ số này đo lường giá trị thị trường. Phân tích kỹ thuật, nghiên cứu giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu thông qua việc sử dụng các biểu đồ để phân tích hoạt động giao dịch trên thị trường. 10K/10Q, 10K là một bản báo cáo hàng năm, 10Q là báo cáo hàng quý theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán. Chúng cung cấp thông tin toàn diện về hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây. Chỉ số hoạt động quỹ tương hỗ trong 36 tháng được xếp theo thứ tự từ A tới E, theo dõi quá trình hoạt động trong 3 năm của các quỹ tương hỗ. Những quỹ xếp hạng A nằm trong nhóm 5% quỹ hoạt động tốt nhất, quỹ xếp hạng A nằm trong top 10% v.v. Cổ phiếu đã xoay vòng, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả trong một thời gian, nhưng hiện tại có doanh thu và lợi nhuận tăng trở lại do có ban quản lý mới, sản phẩm mới hoặc những cải tiến mới. Trong quá khứ, chỉ có một trong bốn cổ phiếu thành công nhất đi lên từ tình trạng xoay vòng. Chỉ số doanh thu, số lượng cổ phiếu giao dịch trong một năm như tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do một quỹ tương hỗ sở hữu, chỉ ra hoạt động giao dịch, H của quỹ, nhiều quỹ tăng trưởng mạnh mẽ có chỉ số doanh thu cao. Đầu tư giá trị là chiến lược đầu tư tập trung vào các công ty bị đánh giá thấp, tỷ số B, E thấp, giá trị trên sổ sách thấp v.v. Nó chủ yếu tập trung vào những yếu tố cơ bản và ít tập trung vào những yếu tố kỹ thuật. Các cổ phiếu giá trị được coi như những cổ phiếu giá rẻ và chất lượng tốt. Một quỹ giá trị là một quỹ tương hỗ đầu tư vào những cổ phiếu bị đánh giá thấp. Tính không ổn định là thước đo sự không ổn định về giá của cổ phiếu. Nó đặc trưng bằng việc giá dao động lên xuống thường xuyên. Khối lượng giao dịch cho thấy số lượng cổ phiếu được giao dịch hàng ngày hoặc hàng tuần. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức cung cầu của cổ phiếu. Tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch cho biết những giao dịch bất thường của một cổ phiếu. Phương pháp này đo khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày so với khối lượng giao dịch 50 ngày trước đó và chỉ cho bạn khối lượng giao dịch nhiều hơn hay ít hơn mức trung bình ngày hôm qua. Nó giúp bạn nhận ra dòng tiền của những nhà đầu tư tổ chức đổ vào và rút ra khỏi một cổ phiếu như thế nào. Một nơi dòng tiền chảy nhiều nhất là mục quan trọng trong tờ Investor's Business Daily, ở đầu các bảng cổ phiếu NYSE và Nasdaq, đánh dấu các cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm khối lượng giao dịch tăng lớn nhất so với những ngày trước đó. Đó thường là dấu hiệu chỉ ra những nhà đầu tư tổ chức mua vào hoặc bán ra cổ phiếu. William O'Neill Cộng Co. được thành lập vào năm 1963, là công ty đầu tiên cung cấp cơ sở dữ liệu về những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 1953. Ngày nay, những nghiên cứu về chứng khoán của công ty đã được vi tính hóa cho hơn 400 nhà đầu tư tổ chức lớn trên toàn thế giới sử dụng. Đôi nét về tác giả. William G. O'Neill là người sáng lập và chủ tịch của tờ Investor's Business Daily, đồng thời là tác giả cuốn sách bán chạy How to Make Money in Stocks, làm giàu qua chứng khoán. Sinh ra ở Oklahoma và L.N. lên ở Texas, William G. O'Neill bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán, với số vốn chưa đầy $500, nhưng với quá trình học hỏi, nghiên cứu không ngừng từ những thất bại và cùng với khát vọng tìm hiểu cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán, O'Neill đã nhân số vốn ban đầu gấp 20 lần trong 26 tháng, từ tháng 10 năm 1962 đến tháng 12 năm 1964. Sau đó, ở tuổi 30, ông gia nhập thị trường chứng khoán New York và thành lập công ty nghiên cứu và môi giới đầu tư của riêng mình mang tên William G. O'Neill Cộng Co. Được thành lập năm 1963, William G. O'Neill Cộng Co. là công ty đầu tiên cung cấp một hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường chứng khoán trên mạng. Hệ thống này ngày nay được hơn 400 tổ chức lớn ở nước Mỹ, bao gồm